Liên ở hắn hạ quyết tâm, muốn cùng Diện Tráo Nam Ngọc nát đá tan thời điểm, Thạch Quỳnh lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Ngươi còn phải chờ tới khi nào? Chờ đến tất cả mọi người bị hủy diệt sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh, đột nhiên phát hiện Thạch Quỳnh biểu tình cùng thần thế nhưng cực kỳ tương tự, cứ việc bọn họ lớn lên bất đồng, nhưng là cái loại cảm giác này lại phi thường giống nhau. Hơn nữa để cho hắn khống chế không được. Là Thạch Quỳnh trên vai thế nhưng khiêng một người. Lãnh Thần. Lãnh Nguyệt thế nhưng bị Thạch Quỳnh kháng trên vai. Hắn vừa lúc bay tới ta phụ cận. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi Thạch Quỳnh. Lãnh Nguyệt liền làm ơn cho ngươi chiếu cố. Lãnh Nguyệt ngoài ý muốn bị Thạch Quỳnh cứu, cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất đi nỗi lo về sau. Hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy vận mệnh cũng không có đối hắn chém tận giết tuyệt, còn bất hạnh trung vạn hạnh làm Thạch Quỳnh cứu Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẫn ở vào hôn mê trung Lãnh Nguyệt, sau đó thu hồi trên mặt kích động, dần dần trở nên lạnh nhạt lên. Mà ở hắn bên người, thắc nghe Thạch Quỳnh lẩm bẩm nói. Hiện giờ ta, vô pháp ngăn cản hắn lâu lắm thời gian, ta tính tới rồi toàn bộ quá trình phát sinh, nhưng là cũng không có tính đến kết quả. Hắn nhất cử nhất động, đều ở ta quan sát chung, kỳ thật hắn lương tri cũng không có hoàn toàn mất đi, ta vẫn luôn hy vọng hắn có thể chuyển biến. Có thể cùng ngươi cùng thổi lên nhân loại phản kích kèn. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là đi lên con đường này. Bất quá hắn tuy rằng đoán được kế hoạch của ta, hơn nữa xử chính mình đạt tới nhân loại cực hạn, nhưng là hắn trung quy không phải kia viên hoàn mỹ hạt giống. Chương 1601, dung hợp cùng thôn phệ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Ngươi là thần phân thân sao? Hạ Thiên Kỳ có chút kinh hãi nhìn Thạch Quỳnh, không xác định hỏi. Xem như đi, bởi vì ta là thần sáng tạo ra tới, trải qua vô số lần thất bại, mới có được hiện tại ta. Chính là ta vô pháp thay đổi hiện tại cục diện. Chỉ có ngươi mới có hy vọng. Ngươi mới là thần trong lý tưởng người được chọn. Thân thể của ngươi, ẩn chứa nhân thần quỷ trung mạnh nhất gen, hơn nữa đem chi hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Người kia tuy rằng đoán được thần tính toán, nhưng nói đến cùng hắn chỉ là ở tận lực bắt trước ngươi. Ở tận lực bắt trước hoàn mỹ, nhưng bắt trước, chung quy chỉ là bắt trước. Ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Diện Tráo Nam, nhưng là nếu ta thất bại. Làm ơn ngươi giúp ta hướng Lãnh Thần, cùng với bên ngoài người chuyển câu nói, ta cô phụ bọn họ tín nhiệm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thậm chí đều không có nghe Thạch Quỳnh hay không đáp ứng hắn thỉnh cầu, liền bay thẳng đến phía trước đi đến. Không hề nghi ngờ, thần tử kế hoạch chân tướng đã là đại bạch. Cứ việc thần tuyển ra 4 cá nhân làm thần tử, nhưng là ở thần trong lòng, chỉ có hắn mới là kia viên chân chính hạt giống. Đến nỗi Vu Thần, Diện Tráo Nam, thậm chí là Thạch Quỳnh, đều chỉ là thành toàn hắn một bộ phận. Thần đã sớm biết Vu Thần tồn tại, nhưng là lại mặc kệ hắn, bởi vì hắn quá hiểu biết cái này từng là tương lai chính mình. Biết hắn tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà Diện Tráo Nam, thần đối với hắn tắc trước sau có loại luyến tiếc cảm tình ở bên trong, cảm thấy Diện Tráo Nam là một cái có được cường đại thiên phú cùng năng lực người. Nếu hắn có thể thay đổi, như vậy nhân loại sẽ có được lớn hơn nữa khả năng. Cho nên thần vẫn luôn không có động Diện Tráo Nam, cho nên mới có hiện giờ dưỡng hổ vì hoạn. Nhưng hiển nhiên, thần đối với Diện Tráo Nam là làm hai tay chuẩn bị. Mà này mặt khác một tay chuẩn bị, chính là lợi dụng hắn đem Diện Tráo Nam diệt trừ. Nhưng kết quả như thế nào, liền thần cũng không biết. Bởi vì hết thể suy tính, hết thể mưu hoa, đến nơi đây liền kết thúc. Lại sau này sẽ phát sinh cái gì, đã là không hề thần khống chế chung. Cho nên, hắn từ giờ trở đi, vô luận làm cái gì, đều có thể nói là ở siêu thoát vận mệnh. Diện Tráo Nam. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đối Diện Tráo Nam nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó, thôn phệ chi môn hiện hóa mà ra. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, liền hoàn toàn hóa thành điểm điểm trong suốt, như là màu trắng đom đóm giống nhau, hướng tới bốn phía tản ra. Một đoàn lóa mắt hồng quang, đem Hạ Thiên Kỳ bao vây ở trong đó, giống như một vòng từ hải mặt bằng thượng sơ thăng thái dương, tản ra nhiệt cùng hy vọng quan mang. Diện Tráo Nam cảm nhận được đến từ Hạ Thiên Kỳ hơi thở, nhưng là hắn lại không dành phân tâm, bởi vì hắn cùng thần giao phong chính ở vào thời điểm mấu chốt, chỉ cần hắn ở kiên trì trong chốc lát, hắn là có thể thuận lợi đem thần dung hợp. Hạ Thiên Kỳ, ngươi thế nhưng còn có lá gan dám đến khiêu chiến ta. Ta không phải khiêu chiến ngươi, mà là làm ngươi đối Mục Tử Hy cùng Lưu Nôn mẫn mệnh, nợ máu trả bằng máu. Hạ Thiên Kỳ trên người quang mang càng ngày càng lóa mắt, lúc này không gian hoàn toàn biến thành 3 loại nhan sắc tranh đoạt. Đại biểu cho Diện Tráo Nam màu đen, thuộc về thần màu trắng, cùng với tượng trưng cho Hạ Thiên Kỳ màu đỏ. Thuộc về thần thần quang, đã bị Diện Tráo Nam dung hợp ánh sáng hoàn toàn bao vây ở bên trong, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thôn phệ ánh sáng, tắc chính bắt đầu hướng tới bọn họ chiến trường lan tràn. Bất quá phía dưới những cái đó đang ở dung hợp không gian màu đen chi hải, lại hiển nhiên không hy vọng Hạ Thiên Kỳ làm dối. Lúc này, sóng lớn rít gào mà đến, muốn đem Hạ Thiên Kỳ cũng vây khốn ở chỗ này. Chỉ là đối với này đó ngăn cản, Hạ Thiên Kỳ lại không có bất luận cái gì hoảng loạn, bởi vì giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn đắm chìm ở một loại kỳ dị trạng thái chung. Ở hắn trong đầu, quỷ thần thôn phệ thiên địa, hủy diệt hết thể hình ảnh, chính không ngừng ở hắn trước mặt trình diễn hư ảo. Không ai có thể đủ ngăn cản quỷ thần thôn phệ cùng hủy diệt. Mà hắn, còn lại là cái kia bị gửi hy vọng với, có thể thân thủ hủy diệt quỷ thần người. Màu đen sóng lớn một đợt cao hơn một đợt, nhưng mà mỗi lần hướng tới Hạ Thiên Kỳ rơi xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn thôn phệ ánh sáng nuốt hết. Hắn nơi đi qua, đã là rửa sạch ra một cái lộ, lộ ra phía trước bị kia màu đen hải dương sở bao trùm tử vong tuyệt địa. Ngươi biết ta vì cái gì sẽ như vậy hận ngươi sao? Diện Tráo Nam đột nhiên đối với kia chính kịch liệt thu nhỏ lại thần quang hỏi. Nhưng là thần quang như cũ có vẻ dãy rủa, lại không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Bởi vì ngươi một lần lại một lần làm ta tồn tại. Ngươi cảm thấy đây là ngươi đối ta ban ân, nhưng với ta mà nói, ta sinh tồn mỗi một ngày, đều là thật lớn tra tấn. Nếu ngươi có thể sống lại ta, vì cái gì ngươi không còn nữa sống Trương Uy cùng Tiếu Nhã? Ngươi vì cái gì không chọn chọn ở khi đó cùng ta làm giao dịch? Ngươi lần lượt đùa bỡn vận mệnh của ta, lần lượt cho ta hy vọng, nhưng lại làm ta chảo không được. Cho nên đến lượt ta phản kích, ta chẳng những sẽ diệt trừ ngươi, càng sẽ diệt trừ ngươi ý tưởng nghĩ cách bồi dưỡng hạt giống. Biết ta vì cái gì sẽ lưu hắn đến bây giờ sao? Chính là vì ngày này, làm hắn làm cho ngươi mặt bị ta dập nát. Chú Linh tù lao. Diện Tráo Nam nói xong, vô số oán linh lần thứ hai buông xuống, một tầng tầng vờn quanh ở thần quang ở ngoài, hình thành một tòa lao tủ. Đến nỗi Diện Tráo Nam, tắc quay đầu mang theo vô tận màu đen chi lực, nhào hướng đồng dạng ở chiều hắn tiếp cận Hạ Thiên Kỳ. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, cực hạn dung hợp chi lực cùng cực hạn thôn phệ chi lực. Hai người thế gian này có thể nói là nhất bá đạo năng lực, có thể nói là không hề tân trang, trực tiếp va chạm ở cùng nhau. Quỷ thần hư ảnh từ màu đen chi hải rít gào mà ra, Hạ Thiên Kỳ thôn phệ chi luân, cũng hiện hóa ra quỷ thần đầu hoảng sợ gương mặt. Màu đen cùng màu đỏ lẫn nhau thôn phệ, lại lẫn nhau dung hợp, Diện Tráo Nam bởi vì phía trước mấy phen đại chiến, bị tiêu hao quá lợi hại, cho nên cũng không có chiếm cứ quá rõ ràng thượng phong. Hai người ở vào một loại tương đối cân bằng trạng thái. Hai loại năng lực cân bằng dưới, sinh ra quỷ dị biến hóa, thế nhưng lệnh tử vong tuyệt địa bốc cháy lên. Phải biết rằng tử vong tuyệt địa, căn bản không tồn tại chút nào quy tắc, nghiêm khắc nói đến, tuyệt địa chính là không gian hình thành dạng hàn giáo. Tương đương là chống đỡ khởi không gian tồn tại. Cho nên không gian rách nát, chỉ phải chính là bao vây ở tuyệt địa thượng tầng ngoài dập nát, nhưng là tuyệt địa làm dạng hàn giáo, lại sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây cũng là này tòa tháp cao, như cũ không có bị hủy diệt nguyên nhân. Chính là nguyên với căn cơ không có bị hủy. Chỉ là không gian rách nát. Nhưng là theo Hạ Thiên Kỳ cùng Diện Tráo Nam hai loại cực đoan năng lực va chạm, lại khiến cho tuyệt địa dập nát, toàn bộ tháp đỉnh thế nhưng giống pha lê giống nhau, từng khối vỡ vụn. Thế nhưng lộ ra màu xanh thẳm không trung. Nguyên bản canh giữ ở ngoại giới Lý Soái đám người, tái kiến tháp cao tháp đỉnh băng thoái, cả tòa tháp cao bắt đầu nghiêng sau, còn tưởng rằng đại chiến đã kết thúc, toàn hướng tới tháp đỉnh chạy tới. Nhưng mà không đợi bọn họ tới gần, liền bị làm bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại hủy diệt hơi thở. Giống như cuồng phong giống nhau, sinh sôi từ không trung sốc bay đi ra ngoài. Tháp đỉnh đã là hoàn toàn dập nát, tháp cao cũng đã hoàn toàn sập, nhất hắc nhất hồng hai luồng bắt mắt quan mang, chính chiếm cư ở trời cao phía trên, lẫn nhau tranh đoạt. Hai người đều từng người chìm vào chính mình tâm trong biển, đem năng lực phóng thích cực hạn, muốn đem đối phương tiêu diệt. Cái gọi là cường giả quyết đấu, thắng bại chỉ ở ngay lập tức chi gian, hai người ở ngắn ngủi cân bằng sau, Hạ Thiên Kỳ bên này liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Hiển nhiên hắn ở trên thực lực vẫn là muốn so Diện Tráo Nam nhược thượng một ít. Hắn trước đây tuy rằng thuận lợi nuốt lấy quỷ thần đầu, nhưng là Diện Tráo Nam lại dung hợp vu thần, cùng với cả tòa quỷ hoàng mộ viên, cho nên hắn cũng không có chiếm được cái gì ưu thế. Mà xuống phương đông tây phương trận doanh người, tắc đều ở mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn đang ở trời cao trung trình diễn này hoảng sợ một màn. Chương 1602, tiếp tục chờ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Tô Hạo sắc mặt trầm trọng nhìn kia nhất đầu trên. Đang bị vô số oan hồn bao quanh vây quanh màu trắng thần quang, lúc này hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất đè ép một khối cự thạch, làm hắn khó có thể xuyên thượng khí tới. Hiển nhiên, Tô Hạo rõ ràng cảm nhận được Tiêu Mạch suy yếu. Có lẽ càng nhiều, hẳn là đau lòng đi. Mặc dù như hắn, cũng không cấm vì Tiêu Mạch một người, dùng hết sở hữu khởi động thế gian này thiên địa, mà cảm thấy đau lòng. Tiểu Tiêu Tử, là ngươi sao? Lý Soái hai mắt phiếm lệ quang. Biểu tình có vẻ cực kỳ kích động, này cũng làm hắn biểu tình nhìn qua có chút buồn cười. Trương Phong Vũ lẹ nạ chờ đông tây phương trận doanh người, tự nhiên cũng chú ý tới kia đoàn nhìn như phi thường dễ rủa thần quang, từ giữa cảm nhận được, kia độc nhất vô nhị thuộc về thần hơi thở. Đây là bọn họ này đó cái gọi là thần phó, lần đầu tiên khoảng cách thần như thế chi gần, lần đầu tiên chính mắt thấy thần tồn tại. Mà không hề là dĩ vãng, chỗ đã thấy thần chi hình chiếu. Mỗi người trong lòng đều phi thường khiếp sợ. Khiếp sợ thần còn sống, càng khiếp sợ thần thế nhưng sẽ bị vây khốn. Trước mắt sở hiện ra ở bọn họ trước mặt một màn này, đã là điên đảo bọn họ dĩ vãng nhận chi. Tiểu tiêu tử, là ngươi sao? Đừng lo lắng, soái ca hiện tại liền đi cứu ngươi. Cứ việc phía trên kia đoàn thần quang, đối với Lý Soái kêu gọi không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng lại như cũ không có trở ngại, Lý Soái ở gió lốc trung ổn định thân hình, lần thứ hai đi trước quyết tâm. Lý Soái, ngươi không thể qua đi. Tô Hạo lúc này trực tiếp chắn Lý Soái trước người, biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta đi cứu tiểu tiêu tử, Tô hỗn đản, ngươi cút ngay cho ta. Lý Soái khi nói chuyện liền trực tiếp tiến vào quỷ vật trạng thái, quỷ trảo hướng tới Tô Hạo giương tay một hiên. Tức khắc phiến khởi một cổ sóng gió, muốn trực tiếp bức cho Tô Hạo rời xa. Tô Hạo hai mắt chỉ một thoáng hóa thành xám trắng, cùng lúc đó, Lý Soái nhấc lên sóng gió cũng tùy theo biến mất vô tung. Lý Soái, ngươi đừng xúc động, nghe ta nói. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, từ phía trên truyền lại tới hủy diệt hơi thở đi. Hiện tại đi lên, không những vô pháp trợ giúp Tiêu Mạch thoát khỏi khốn cảnh, càng sẽ làm hắn phân thần. Chẳng lẽ ngươi tưởng đi lên thêm phiền sao? Nghe ta, chờ một chút, nhất định sẽ có cơ hội. Tiêu Mạch vì ngày này, không biết trả giá nhiều ít nỗ lực, bất luận cái gì thình lình xảy ra biến cố, đều khả năng xử chi thất bại trong gang tấc. Soái ca, ngươi liền nghe Tô tiên sinh đi, chúng ta trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là hiện tại xông lên đi, mặc dù như ngươi ta, sợ cũng sẽ bị mặt trên hủy diệt hơi thở cắn nát. Tuyệt đại lúc này cũng ở Trương Phong Vũ bảy mưu đặt kế hạ lại đây, khuyên Lý Soái một câu. Lý Soái nắm chặt nắm tay, thân thể run rẩy không ngừng, cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống. Hướng tới mặt đất hung hăng đánh một quyền, bực bội rít gào lên. Nếu gấp cái gì đều không thể rút, kia soái ca tới nơi này lại hắn sao có cái gì ý nghĩa. Thấy Lý Soái nghe khuyên từ bỏ, Tô Hạo trong lòng không cấm nhẹ nhàng thở ra. Hắn sở dĩ khuyên Lý Soái không cần xúc động, nguyên với ở vừa mới kia một khắc, hắn bừng tỉnh gian có loại cùng Tiêu Mạch tâm linh tương liên cảm giác. Cũng từ giữa cảm nhận được Tiêu Mạch ý đồ. Hắn có thể thoát vây, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn thoát vây mà ra, ngược lại là đang chờ đợi. So với Lý Soái đám người chú ý điểm, Hạ Nham tắc trước sau ở nhìn chằm chằm, kia chính liều chết chống cự diện cháo nam dung hợp Hạ Thiên Kỳ. Sắc mặt của hắn trắng bệch lợi hại, hai cái đùi cũng ở bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Đúng vậy, hắn ở sợ hãi, hắn e sợ cho Hạ Thiên Kỳ sẽ thất bại, sẽ chết ở trước mắt hắn. Hắn cỡ nào hy vọng, giờ này khắc này, chính mình cái này phụ thân có thể vì con hắn chia sẻ một ít. Chẳng sợ gần là một ít cũng hảo. Chính là, hắn lại làm không được. Thiên Kỳ, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Lão ba tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Lúc này Hạ Nham, nơi nào còn có nửa điểm nhi chuẩn thần cấp cường giả bộ dáng, rõ ràng cùng bình thường cha mẹ không có chút nào khác nhau. Đương chính mình hài tử gặp được nguy hiểm, gặp được trắc trở thời điểm, trong lòng đồng dạng sợ hãi vạn phần. Tràn ngập thật sâu sầu lo cùng tự trách. Cứ việc theo tháp cao hoàn toàn sụp đổ, lệnh Hạ Thiên Kỳ đám người đại chiến, rõ ràng hiện ra ở phía dưới người trong mắt. Nhưng là khắp trời cao, lại ở diện cháo nam cùng Hạ Thiên Kỳ, hai loại cực hạn lực lượng chiến đấu chung, biến thành một mảnh màu đỏ tím lôi khu. Trong đó như là tầng mây giống nhau, dày đặc cuồng bạo lôi đỉnh, cơ hồ đem trên không cùng phía dưới hoàn toàn cách ly. Kia đông đảo lôi đỉnh, tản ra kinh người hủy diệt hơi thở, so chi từng xuất hiện thần phạt ánh sáng, còn muốn khủng bố vô số lần. Phía trên không gian, đã là biến thành tử vong tuyệt địa, hơn nữa liền tử vong tuyệt địa, đều ở dập nát. Lộ ra thuần màu xám hư vô. Màu đen dung hợp ánh sáng, từ mới đầu chiếm cứ thượng phong, đến bây giờ đã là có tính áp đảo thế. Đem Hạ Thiên Kỳ thôn phệ ánh sáng, áp chế gắt gao. Không ngừng đè ép thôn phệ ánh sáng phạm vi, bước cho Hạ Thiên Kỳ kế tiếp lui về phía sau. Hạ Thiên Kỳ đau khổ ngăn cản, ánh mắt xuyên thấu kia phiến lôi đỉnh tụ tập khu vực, hắn tại hạ phương thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Không có người chọn thoát đi, đều kiên trì canh giữ ở phía dưới. Ta không thể thất bại. Tuyệt đối không thể thất bại. Hạ Thiên Kỳ gắt gao cắn răng, thôn phệ chi lực gần như tiêu hao quá mức buộc phát ra tới. Hắn còn không có thua, hắn còn có phiên bản hy vọng. Không cam lòng sao Hạ Thiên Kỳ? Đáng tiếc, không cam lòng cũng không thể thay đổi cái gì. Phía dưới những người đó, thực mau đều sẽ đi bồi ngươi. Diện cháo nam phát ra châm chọc tiếng cười, màu đen dung hợp ánh sáng, cũng đồng dạng trở nên càng thêm cường thịnh. Hiển nhiên, diện cháo nam ở thử ra Hạ Thiên Kỳ cực hạn sau, cũng đã không còn có giữ lại. Tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Hạ Thiên Kỳ xử lý. Màu đen dung hợp ánh sáng, trong khoảnh khắc hóa thành vô số đạo, rồi sau đó thế nhưng phân tán tới khai, muốn đối Hạ Thiên Kỳ thiên phu ánh sáng hình thành vây quanh. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nội tâm nôn nóng, nhưng là lại vô tâm phân lực, một khi hắn cũng phân tán một bộ phận đi ra ngoài dùng để ngăn cản nói, như vậy hắn chỉ biết bị bại càng mau. Đáng chết! Vì cái gì ta còn là ngăn không được hắn? Đáng giận A3! Hạ Thiên Kỳ nội tâm thống khổ bất ham, hắn thật là đã tận lực ở ngăn cản diện cháo nam, cũng đem hắn thôn phệ chi lực phát huy tới rồi cực hạn. Nhưng lại như cũ vô pháp chiến thắng diện cháo nam. Nếu không phải hắn thôn phệ năng lực, đối với diện cháo nam dung hợp năng lực, còn có một chút áp chế nói, hắn lúc này sợ sớm đã bại hạ trận tới, bị diện cháo nam trực tiếp dung rớt. Nói đến cùng vẫn là kém ở trên thực lực. Diện cháo nam đã là cụ bị thần cấp thực lực, mà hắn tắc hiển nhiên không có vượt qua thần cấp ngạch cửa. Mà điểm này, đối hắn mà nói còn lại là chí mạng. Đối mặt vô pháp bổ khuyết chênh lệnh, Hạ Thiên Kỳ liền tính lại tự tin, lại lạc quan, cũng vô pháp lại tìm được bất luận cái gì lý do đi khai đạo chính mình. Hắn liền phải bại. Tứ quý kỵ đã căng không được bao lâu, cái kia tử biến thái thực lực thật sự là quá cường, đã hoàn toàn đem hắn áp chế ở. Lão tứ, Tô tiên sinh, chúng ta hiện tại chẳng lẽ còn không làm chút cái gì sao? Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ bị buộc vào tuyệt cảnh, Tuyệt Đại cũng ngồi không yên, đối với Trương Phong Vũ cùng Tô Hạo hô. Còn không phải thời điểm, tiếp tục chờ. Tô Hạo trước sau như một bình tĩnh, hắn trong lòng cảm xúc không nghĩ muốn người ngoài biết. Có thể cắm được với tay, chỉ có giới hạn mấy người, hơn nữa còn phải đối kháng kia khủng bố hủy diệt lôi đỉnh. Đến lúc đó không nói có không giúp không được gì, sợ là không đợi nhúng tay, cũng đã trước bị nổ nát. Tô Hạo lần thứ hai nhìn về phía trên không trung kia đoàn thần quang, trong lòng bất an nghĩ. Tiêu Mạch, người rốt cuộc có cái gì tính toán? Chương 1603, Thời gian chi lực. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Ở thế cục đối hắn càng ngày càng bất lợi hết sức, Hạ Thiên Kỳ cũng đã quyết định không màng tất cả liều mạng. Hắn còn có cuối cùng đòn sát thủ. Đây là linh hồn của hắn. Cùng với diện cháo nam ở thân thể năng lực thượng đối hắn áp chế, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cuối cùng nếm thử, chính là đầu nhập linh hồn lực lượng. Thôn linh 3. Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn không có sử dụng thôn linh năng lực, ở thời điểm này điền cuồng bộc phát ra tới. Ở hắn liều mạng phóng thích hạ, linh hồn của hắn thế nhưng đã xảy ra vỡ vụn, khó có thể tưởng tượng thống khổ, nháy mắt làm hắn kêu thảm thiết lên. Nhưng là hắn không có bởi vậy lùi bước, như cũ ở tiêu hao quá mức chính mình toàn bộ lực lượng. Linh hồn đầu nhập, lệnh Hạ Thiên Kỳ dần dần mất đi thần trí, chỉ có thể thông qua thân thể bản năng, đi tiếp tục cùng diện cháo nam đối kháng. Bất quá theo thôn linh ánh sáng tiến vào, Hạ Thiên Kỳ thôn phệ chi lực, tức khắc bạo tăng gấp đôi, lúc trước đã bị buộc nhập góc chết hắn, thế nhưng kỳ tích đạt được tới rồi một tia thở dốc. Diện cháo nam hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng còn có thể buộc phát ra lực lượng cùng hắn chống cự, hơn nữa trong đó hỗn hợp linh hồn chi lực, làm hắn rất là khó chịu. Đáng chết! Diện cháo nam cảm giác linh hồn của hắn chính đã chịu mãnh liệt uy hiếp, lại có loại khống chế không được, phải bị hút vào nguy hiểm. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem phía trước phân tán đi vây quanh dung hợp chi lực lần thứ hai thu hồi, lấy này tới chấn thủ trụ linh hồn. Nhưng cứ như vậy, hắn đối với Hạ Thiên Kỳ áp lực liền chợt giảm rất nhiều. Thiên Kỳ kiên trì ở. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đem chính mình từ kề cận cái chết túm trở về, Đông Phương trận doanh một ít người cũng đều đi theo trường ra một hơi. Hạ Nham như cũ ngốc ngốc nhìn chăm chú vào phía trên, hiển nhiên, hắn tâm như cũ bởi vì Hạ Thiên Kỳ mà huyền. Theo hai người lần thứ hai tiến vào giằng co, hủy diệt chi lực cũng trở nên càng thêm cuồng bạo, phía dưới mọi người thậm chí không thể không tiếp tục lui về phía sau. Mà bị lan đến gần khu vực, tắc trong khoảnh khắc chịu khổ hủy diệt, liền tuyệt địa đều chưa từng lưu lại. Tô Hạo cũng đúng là nhìn ra kia hủy diệt chi lực đáng sợ, cho nên mới không có làm Đông Tây Phương trận doanh người hành động thiếu suy nghĩ. Đại chiến còn xa không có kết thúc, bọn họ tuyệt không có thể dễ dàng tổn thất. Ở đuổi tới nơi này phía trước, Tô Hạo liền đem tiểu tùy tùng Trần Thành đám người, cùng Đông Phương trận doanh một ít người lưu tại tổng bộ. Vì chính là phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bởi vì trận này đại chiến lúc sau, tất nhiên cùng với đệ tam vực toàn diện giải phong, cho nên tử vong thí luyện chẳng không thể không có phòng ngự. Đem mỗi cái chi tiết đều suy xét rõ ràng, làm việc có đầu có đuôi, đây cũng là Tô Hạo cho tới nay phong cách hành sự. Dùng một câu hình dung nhất thỏa đáng bất quá, nhưng phàm là người có thể nghĩ đến sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ. Đến nỗi dư lại, vậy dựa mệnh. So với Đông Phương trận doanh đám người lo lắng, đối với trận này kinh thế đại chiến, lẽ nạ Vũ Tưởng Nhật Chiếu chờ phương Tây trận doanh người, tắc có được càng sâu cảm xúc. Đó chính là bọn họ trước kia thật sự là quá mức ghét ngồi đáy giếng. Bọn họ đem thần tử tưởng tượng quá mức đơn giản, thậm chí còn đều bắt đầu sinh quá, phải đối thần tử nhóm thay thế ý tưởng. Nhưng là trước mắt nhìn đến thần tử đại chiến, bọn họ thật là vô cùng may mắn lúc ấy không có thu hoạch. Nếu không, bọn họ sớm đã bị hủy diệt lâu ngày. Còn có bọn họ dĩ vãng bị giải bờ eo lừa gạt, ở trong lòng mặt tán thành thần đã chết sự thật. Theo thần xuất hiện, nay càng là giống như một cái lại vang lại giòn đại cái tát, hung hăng chịu ở bọn họ trên mặt. Thần thực suy yếu, liền vô pháp uy hiếp đến bọn họ. Hiện tại tới xem, nay càng là một cái chê cười. Mặc dù cùng thuộc chuẩn thần cấp đường, bọn họ chi gian khoảng cách cũng kém nhập khe rãnh. Phía trước giải bờ eo chết thảm, còn làm bọn hắn thẹn trong lòng, có rất nhiều phức tạp cảm xúc. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người cảm thấy, giải bờ thật hẳn là sớm một chút nhi đi tìm chết. Suýt nữa bởi vì hắn một cái, mà lệnh mọi người hồn phi phách tán. Không hề nghi ngờ, đương giải bờ eo dĩ vãng nói dối bị chọc phá thời điểm, cho dù hắn từng nói qua nói thật, từng thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ quá, cũng sẽ bị người thói quen tính nhận làm dối trá lừa gạt. Liên tại hạ phương người hoặc là vì chính mình lựa chọn mà may mắn, hoặc là vì diện cháo Nam Hạ Thiên Kỳ chi gian đại chiến mà kinh hãi, hoặc là vì nhân loại tương lai ở cầu nguyện thời điểm. Trên không, Hạ Thiên Kỳ cùng diện cháo Nam ở trải qua thời gian dài chiến đấu sau, hai người đều bày biện ra xu hướng suy tàn. Hiển nhiên đều tới rồi từng người cực hạn. So với Hạ Thiên Kỳ đã là mất đi thần trí, đầu óc thanh tỉnh diện cháo Nam, lại biết rõ thời gian kéo đến càng dài, đối với hắn càng thêm bất lợi. Bởi vì còn có thần không có bị hắn giải quyết, cùng với phía dưới những cái đó tạp binh, cũng có mấy cái có thể đảm đương chiến lực. Cho nên cần thiết phải nhanh một chút phá hủy Hạ Thiên Kỳ. Nghĩ vậy nhi, diện cháo Nam đã làm ra quyết định, hắn bắt đầu vứt bỏ thân thể, đem thân thể cũng dung nhập đi vào, bắt đầu thổi lên cuối cùng tiến công kèn. Quả nhiên, theo hắn cuối cùng thủ đoạn dùng ra, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai lâm vào bị động, thôn phệ ánh sáng chịu khổ áp chế. Bất quá đúng lúc này, lúc trước vẫn luôn bị nhốt, không có bất luận cái gì làm thần quang, đột nhiên tản mát ra càng thêm lóa mắt quang mang. Diện cháo Nam lòng có sợ cảm, nhưng là lại không có lo lắng. Đã sớm biết ngươi sẽ không thành thật, vẫn luôn đề phòng ngươi. Phân hồn. Thần quang vừa muốn thoát vây, nguyên bản trói buộc hắn đoán linh, liền lại một phân thành hai, số lượng lần thứ hai nhiều gấp đôi, gắt gao áp chế thần quang. Đã có thể giáp mặt cháo Nam cảm thấy vạn vô nhất thất thời điểm, hắn trong thai, lại đột nhiên chuyển vào một chuỗi tháp tháp tiếng vang. Không, không chỉ là hắn một người, sắc thực nói, là ở đây mỗi người, đều nghe được kia phảng phất đến từ bốn phía tháp tháp thanh. Thanh âm truy tung không đến nơi phát ra, nhưng là lại dị thường rõ ràng. Giống như là cổ xưa đồng hồ quá lắc, lại tả hữu đong đưa vọng lại giống nhau. Tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người lại vẫn phát hiện, bọn họ thế nhưng đối thân thể mất đi thao tác. Phảng phất tao ngộ định thân thuật giống nhau. Không chỉ có như thế, trước mắt hết thể trở nên mơ hồ, phảng phất lông mi thượng ngưng thượng một tầng băng xương. Cảnh tượng hư ảo biến hóa, xuất hiện một tầng tầng như sương mù lấm tấm, kia từ bốn phương tám hướng truyền đến tháp tháp thanh, tắc cũng ở trở nên càng lúc càng lớn. Liên phảng phất đồng hồ quá lắc, đang ở nhanh hơn tốc độ đong đưa giống nhau, lệnh mỗi người trong lòng đều sinh ra khó có thể danh trạng sợ hãi. Diện cháo Nam tâm sinh không ổn, căn bản không biết thần rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là so với phía dưới mọi người, hắn tắc có thể cảm nhận được quy tắc biến hóa. Chính là trước mắt không gian, đã là hủy diệt thành hư vô, liền tử vong tuyệt địa đều không còn nữa tồn tại. Quy tắc chi lực lại sao có thể bị sử dụng? Nghĩ vậy nhi, diện cháo Nam đột nhiên nghĩ tới một loại không giới hạn trong không gian quy tắc. Đó chính là thời gian chi lực. Có lẽ trước kia ngươi không gì làm không được, nhưng là chỉ bằng ngươi hiện tại, ta không tin ngươi còn có thể lợi dụng thời gian chi lực thay đổi cái gì. Không những thay đổi không được, ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ngươi chết càng mau. Thần quang như nhau phía trước như vậy trầm mặc, không có đôi hắn nghi ngờ làm ra bất luận cái gì đáp lại. Tới rồi lúc này, liền diện cháo Nam đều phát hiện trước mặt hắn cảnh tượng đang ở trở nên càng ngày càng hư ảo, hơn nữa hắn lại không cách nào ngăn cản này hết thảy phát sinh. Một phút đồng hồ, hai phút. Thời gian phảng phất đột nhiên biến thành vô cùng dài lâu, này cũng lệnh diện cháo Nam, ra lệnh phương mọi người, đối với thời gian, thậm chí đối với chính mình, đều sinh ra ra mạc danh mê mang. Chương 1604, đến từ quá khứ hình ảnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Không biết qua đi bao lâu, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Chỉ là khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt cảnh tượng cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì trên không kia dày đặc màu tím lôi đỉnh, kia đang ở lẫn nhau thôn vệ dung hợp hắc hồng quang mang đã là không thấy, thay thế, còn lại là một phòng. Hơn nữa nhìn qua, giống như là một nhà khách sạn phòng dường như. Có một nam một nữ, hai cái 20 tuổi xuất đầu người, một người chính túi đầu ngồi ở trên giường, có vẻ rất là dãy rủa. Mà một người khác, tắc đứng ở phía trước cửa sổ, hai mắt đỏ bừng ở nhìn chăm chú vào bên ngoài. Hai người kia là ai? Bọn họ này lại là ở nơi nào? Đây là giờ này khắc này, tuyệt đại đa số nhân tâm trung sở sinh ra nghi hoặc. Nhưng hiển nhiên không ai có thể đủ cho bọn họ giải đáp. Hơn nữa bọn họ giống như là ưu linh giống nhau, không, càng vì xác thực nói, cũng chỉ là một đôi mắt. Bọn họ vô pháp mở miệng, vô pháp di động, càng vô pháp làm chuyện gì. Duy nhất có thể làm, có lẽ cũng chỉ có đơn thuần tự hỏi. Chỉ có một người, đang xem đến này một nam một nữ sau, ở trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Hơn nữa nhận ra bọn họ thân phận. Người này đúng là diện cháo nam. Mà giờ này khắc này, đang ở trong phòng kia hai người, còn lại là đời này để cho hắn phụ trách, để cho hắn hạnh phúc cùng thống khổ hai người. Cùng hắn cùng là xuất thân từ viện nghiên cứu hai người, Trương Uy còn có Tiếu Nhã. Đây là có chuyện gì? Diện cháo nam ở nhìn thấy Trương Uy cùng Tiếu Nhã sau, đầu tiên là trầm mặc trong chốc lát, tiếp theo liền điên cuồng rít gào lên. Nhưng hiển nhiên, không ai có thể đủ nghe được hắn rít gào, càng sẽ không có người đáp lại hắn. Bất quá thực mau, hắn liền lần nữa lâm vào an tĩnh trạng thái. Bởi vì lần thứ hai nhìn đến hai người kia, hắn phẫn nộ gần là giây lát lướt qua, càng nhiều, tràn đầy vây quanh hắn chỉnh trái tim, lại là muốn đi ra ngoài, cùng bọn họ ôm xúc động. Tại sao lại như vậy? Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy trong lòng? Hắn tâm, nhiều năm như vậy không còn sớm đã trở nên lạnh nhạt, trở nên tàn nhẫn sao? Ngay cả hắn thích hương vị, cũng đã không còn là Tiếu Nhã trên người, kia nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, mà là kia dính đầy hắn đôi tay máu tươi hương vị. Trương Uy, Tiếu Nhã, diện cháo nam lại ức chế không được cảm xúc, đối với hai người hô lên. Chính là so với hắn cùng táo, trong phòng không khí, lại có vẻ dị thường trầm trọng. Trương Uy ngồi ở mép giường, đầu thấp thức trầm, hắn tay ở trên người lung tung tìm cái gì, thẳng đến hắn đem một hộp tiền từ túi tiền lấy ra tới, nhưng là lại bởi vì cầm bật lửa tay quá mức run rẩy, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đem thuốc lá bật lửa. Này không phải Trương Uy. Diện cháo nam lớn tiếng phản bác hắn chỗ đã thấy này hết thảy. Ngươi không cần lại làm cái gì mờ ám, Trương Uy mặc dù là chết, đều chưa từng có như vậy sợ hãi. Ngươi cho rằng trống rỗng bịa đặt một cái hư ảo cảnh tượng, là có thể lừa đến ta sao? Ngươi cho rằng ngươi bắt trụ ta uy hiếp sao? Nói cho ngươi thần, không cần đang nằm mơ. Loại này tiểu kỹ xảo, dùng ở ta trên người, ta chỉ nghĩ nói ngươi ngu xuẩn, làm ta có chút buồn cười. Diện cháo nam lớn tiếng kêu, mặc dù không có người đáp lại hắn, nhưng là hắn như cũ không có đình chỉ. Thẳng đến Trương Uy ở liên tiếp hút mấy điếu thuốc sau, đối với đang đứng ở phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía hắn Tiếu Nhã hỏi. Tiểu Diệp đã đi xa sao? Đúng vậy, đã đi xa, đứa nhỏ này, ta nhìn đến hắn khóc đâu. Tiếu Nhã nói xong cũng quay đầu tới, cười xoa xoa khỏe mắt rơi xuống nước mắt. Cũng may là, hắn không có nhìn đến chúng ta nước mắt, bằng không, ta cái này đại ca, ngươi cái này tỷ tỷ, dĩ vãng sở hữu hình tượng đã có thể đều sụp đổ. Trương Uy có chút tự giễu cười cười, lúc này Tiếu Nhã tắc bước nhanh đã đi tới, sau đó cảm xúc hỏng mất ôm chặt Trương Uy. Vì cái gì vận mệnh sẽ như vậy không công bằng? Vì cái gì vận mệnh muốn cho chúng ta lấy như vậy thân phận sống sót? Vì cái gì chúng ta chẳng sợ liền một ngày tự do đều không chiếm được? Đối với Tiếu Nhã dò hỏi, Trương Uy chỉ có thể nhẹ vỗ về nàng tóc, sau đó tận lực ngửa đầu, không nghĩ nam nhân nước mắt dừng ở nữ nhân trên người. Thế giới này còn không phải là như vậy sao? Tràn ngập quá nhiều không như ý, quá nhiều thống khổ. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì này vận mệnh, cho nên chúng ta mới có thể tương ngộ, chúng ta mới có thể yêu nhau. Chính là chúng ta lại vô pháp bên nhau. Ta chỉ nghĩ là một cái bình thường nữ nhân, ta chỉ nghĩ cùng ngươi có một cái gia, có con của chúng ta, có Tiểu Diệp bồi. Tiểu Diệp chính là chúng ta hải tử cứu cứu, đến lúc đó ta sẽ cho Tiểu Diệp tìm một cái xinh đẹp bạn gái. Nhưng mà này đó lại đều là mộng, đều là vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện mộng. Tiếu Nhã, kỳ thật ta đặc biệt thống hận ta chính mình, nếu không phải ta. Nếu không phải ta sinh ra muốn thoát đi tâm tư, chúng ta liền sẽ không bị viện nghiên cứu hạ đạt truy sát lệnh. Người ta, còn có Tiểu Diệp, chúng ta ba người còn có thể đủ ở viện nghiên cứu sinh hoạt. Ta cũng không hối hận làm ra như vậy lựa chọn. Tiếu Nhã hồng con mắt, ánh mắt kiên định nhìn Trương Uy. Chẳng sợ chỉ có một ngày, mặc dù là chết, ta cũng lại không nghĩ đi qua, như là chó săn giống nhau bị quyển dưỡng, không có tương lai sinh hoạt. Bên ngoài thế giới có ta ái trời xanh cùng mây trắng, có diện tích rộng lớn thổ địa, còn có cùng chúng ta giống nhau, có hỉ nộ ai nhạc mọi người, ta muốn ra tới, ta không nghĩ lại tiếp tục làm một cái giết chóc máy móc, đi phá hủy một cái lại một gia đình. Đi đem một viên lại một viên hy vọng hạt giống hủy diệt. Ta chịu đủ rồi. Ta thật là chịu đủ rồi. Nhưng là chúng ta không thể liên lụy Tiểu Diệp. Hắn là chúng ta đệ đệ không phải sao. Nghiên cứu sẽ phái hắn tới giết chúng ta, chuyện này đã vô pháp vãn hồi. Nhưng là Tiểu Diệp lại như thế nào sẽ đối chúng ta ra tay, hắn nếu không hề làm trở về, hắn có được tình cảm sự tình cũng sẽ bại lộ. Chờ đợi hắn đồng dạng là tử vong. Chúng ta đã liên lụy hắn. Tiếu Nhã nói đến nơi này, càng có thương tâm vài phần. cho nên không thể tùy ý hắn tính tình, liền như vậy làm hắn trở về. Nếu chúng ta đã quyết định dùng tử vong, đi thoát ly này trói buộc, như vậy liền không có gì nhưng lưu luyến. Chính là Tiểu Diệp làm sao bây giờ? Hắn không hoàn thành nhiệm vụ, viện nghiên cứu là sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cần thiết muốn giết chết chúng ta. Tựa như ngươi nói, đây là số mệnh, tuy rằng lệnh người chán ghét, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Chỉ là nói vậy, đối hắn liền quá tàn nhẫn. Trương Uy nói xong, liền lại có chút không biết làm sao cúi đầu. Nhưng thật ra Tiếu Nhã, mới lau khô nước mắt sau, đột nhiên đối Trương Uy nói. Chúng ta bán đứng hắn đi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đối chúng ta xuống tay, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể không có áy náy sống sót. Ngươi muốn vĩnh viễn bị hắn hiểu lầm sao? Ngươi hẳn là biết đến, Tiểu Diệp là thuộc về một cây gân cái loại này người. Hắn thân nhân bán đứng hắn, ta không dám tưởng tượng hắn tương lai sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Chính là chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có làm như vậy mới có thể bảo toàn hắn, bảo hộ hắn. Bằng không hắn nếu là như vậy trở về, mặc dù viện nghiên cứu không trừng phạt hắn, nếu chúng ta chết, lấy hắn tính cách cũng tuyệt đối sẽ không màng hậu quả trả thù nghiên cứu sẽ. Chúng ta đã chết không quan trọng, nhưng là Tiểu Diệp còn muốn sinh tồn. Hắn cùng chúng ta không giống nhau, hắn trời sinh chính là một cái có thể thích ứng bất luận cái gì sinh tồn hoàn cảnh người. Có lẽ hắn có đôi khi là cực đoan một ít, chính là chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, sớm muộn gì hắn sẽ có lớn hơn nữa thay đổi. Sẽ thực hiện chúng ta đã từng nỗ lực quá, nhưng không có thành công sự tình. Chương 1605, liều chết rốt cuộc. Tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Giang không. Cần phải như thế nào mới có thể làm Tiểu Diệp tin tưởng? Trương Uy tại đây phương diện hiển nhiên khuyết thiếu chủ ý. Tiếu Nhã nghĩ nghĩ nói. Liên hệ nghiên cứu sẽ, liền nói Tiểu Diệp muốn phản bội, phái người phục kích hắn. Ngươi xác định, nghiên cứu sẽ có thể tin tưởng chúng ta nói sao? Bọn họ chính là phái Tiểu Diệp tới giết chúng ta. Ta phi thường xác định. Bởi vì nghiên cứu sẽ vô luận tin tưởng cùng không, bọn họ đều sẽ để người vạn nhất phái người tiến đến. Còn có, ngươi cho rằng bọn họ chỉ biết phái Tiểu Diệp một người tới giết chúng ta, liền sẽ không an bài chuẩn bị ở sau sao. Cho nên trước cho bọn hắn thả xuống một cái xương mù đạn. Bằng Tiểu Diệp bản lĩnh, mặc dù chúng phục kích, cũng chưa chắc có thể có người lấy hắn thế nào. Trương Uy nghe xong, lần thứ hai trầm mặc. Hiển nhiên hắn cảm thấy này thực trầm trọng, bởi vì mặc dù tới rồi cuối cùng, hắn thế nhưng còn muốn cùng nghiên cứu sẽ trộn lẫn hợp ở bên nhau. Thậm chí là cùng nghiên cứu sẽ cùng nhau nắm tay, ngăn chặn bọn họ đệ đệ. Trương Uy, liền dựa theo ta nói làm đi. Không cần ở buồn rầu cái gì, cũng không cần lại tưởng cái gì. Bởi vì để lại cho chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta hiện tại chỉ là muốn cho ngươi ôm ta. Làm ta nhiều ở ngươi trong lòng ngực dừng lại trong chốc lát. Mọi người đều nói ký ức càng sâu khắc, kiếp sau tương ngộ khả năng tính lại càng lớn. Nếu chúng ta còn có kiếp sau nói, ta còn sẽ yêu ngươi. Còn muốn làm Tiểu Diệp tỷ tỷ. Ngươi có chịu không? Hảo. Sẽ, đều sẽ. Trương Uy gắt gao ôm Tiếu Nhã, rốt cục là nhịn không được khóc lên. Diện Tráo Nam nhìn cảm giác thượng cùng hắn gần trong gang tấc, cho nhau ôm chặt đối phương Trương Uy cùng Tiếu Nhã, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều đau nát. Chính là hắn không tin đây là thật sự. Trương Uy cùng Tiếu Nhã rõ ràng bán đứng hắn, rõ ràng đến chết đều như vậy tuyệt tình. Nếu không phải may mắn, hắn sớm đã chết ở Trương Uy bắn tỉa thương hạ. Cho nên này hết thể nhất định đều là giả, nhất định đều là thần gia hỏa kia, cố ý làm ra tới ảo cảnh lừa gạt hắn. Hắn không tin. Nhưng hắn tâm vì cái gì sẽ như vậy đau? Hắn vì cái gì sẽ như vậy thương tâm? Hắn vì cái gì hảo muốn khóc? Là giả sao? Thật là hắn cho rằng như vậy sao? Diện Tráo Nam trong đầu trống rỗng. Đã là vô pháp phân biệt, rốt cuộc cái gì là thật, lại cái gì là giả. Nhìn Trương Uy lau nước mắt, điều chỉnh hô hấp, sau đó khôi phục bình thường ngữ khí, cùng nghiên cứu sẽ tiến hành trò chuyện, làm đối phương bắt đầu phái phục kích bộ đội, hơn nữa lúc sau lại cho hắn gọi điện thoại. Kia ở trong điện thoại nói, cùng lúc ấy hắn nghe được giống nhau như lúc. Chính là như vậy, chính là bởi vì hắn lúc ấy nói cho Trương Uy, hắn kế tiếp định đi địa phương. Cho nên, những cái đó phục kích bộ đội mới có thể theo hắn xuất hiện mà toát ra tới. Cảm giác thượng thật sự không giống như là giả, bởi vì sở hữu hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Chỉ là ở hắn trải qua thời điểm, hắn cũng không biết Trương Uy cùng Tiếu Nhã đang làm cái gì. Hai người rời đi khách sạn, một đường hướng tới phản hồi viện nghiên cứu phương hướng chạy đến. Bọn họ cũng không có đi theo phục kích bộ đội, cùng nhau công kích hắn, mà là ở lúc sau mới đột nhiên xuất hiện. Đúng vậy, hiện tại ngâm lại cũng đích xác thực không phù hợp logic. Nếu bọn họ muốn chi hắn vào chỗ chết, lấy Trương Uy cùng Tiếu Nhã hai người thực lực, có phục kích bộ đội kiểm chế, ngay lúc đó hắn căn bản liền may mắn cơ hội đều không có. Rõ ràng có đem hắn diệt sát rất tốt cơ hội, lại vì cái gì một hai phải hai người đơn độc ngăn chặn hắn đâu. Bởi vì, Bọn họ căn bản là không nghĩ sát chính mình. Bởi vì, hắn vừa mới nhìn đến, nghe được những cái đó đến từ Trương Uy cùng Tiếu Nhã đối thoại, đều là thật sự. Bởi vì bọn họ sợ làm này hết thảy, căn bản là vì bảo hộ hắn. Giờ khắc này, Diện Tráo Nam nhận chi đã hoàn toàn sụp đổ, cứ việc hắn còn tự cấp chính mình tìm như vậy hoặc là như vậy, không tin lấy cớ. Nhưng là, hắn lại vô pháp tái giống như dĩ vãng như vậy, làm hắn hoàn toàn đem này đó ngờ vực vứt đến sau đầu. Cảnh tượng đã phát triển tới rồi, Trương Uy mở ra nhắm chuẩn kính, không ngừng nhắm chuẩn đang cùng với Tiếu Nhã cận chiến đấu hắn. Nhìn không chịu đánh trả, bị Tiếu Nhã lần lượt đánh bại hắn, Trương Uy liên tiếp mấy lần muốn khấu hạ cò súng, nhưng cuối cùng đều không có xuống tay. Thẳng đến Tiếu Nhã chiều hắn bên này nhìn thoáng qua, hắn mới nhắm ngay bả vai vị trí, câu động cò súng. Viên đạn chuẩn xác không có lầm xoa bờ vai của hắn bay qua, Tiếu Nhã lời nói cũng bắt đầu trở nên càng thêm ác độc. Cũng biết lúc này, hắn mới bắt đầu phản kích. Thẳng đến hắn nổ chết Trương Uy, tác dụng dùng chùy thủ kết quả rất Tiếu Nhã mới thôi. Hình ảnh vĩnh viễn yên lặng ở giờ khắc này. Yên lặng ở Tiếu Nhã mặt lộ vẻ mỉm cười ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng theo hắn ngực thương trỗi chảy ra giờ khắc này. Mà hắn đâu? Quỳ trên mặt đất, như là phong tử giống nhau, khi thì cười, khi thì khóc, khi thì la to. Đúng vậy, Diệp Cô Thần sớm tại kia lúc sau cũng đã điên rồi. Cũng đã trở nên không người không quỷ, trở thành một cái không có bất luận cái gì cảm tình ma quỷ. Mỗi khi có người muốn thay đổi hắn, mỗi khi hắn lòng có sở chuyển biến thời điểm, hắn đều sẽ lựa chọn đem đối phương giết chết. Lựa chọn đem hắn đánh thức tâm linh, lần thứ hai đóng cửa. Có lẽ hắn là ở sợ hãi. Sợ hãi mất đi sở mang cho hắn thống khổ. Hắn vĩnh viễn đều không nghĩ lại trải qua một lần. Cho nên không có đạt được, cũng liền không có mất đi. Cảnh tượng bắt đầu tiêu tán, tất cả mọi người dần dần từ phía trước cái loại này, bị giam cầm, chỉ có thể giống xem điện ảnh giống nhau, vô pháp làm ra bất luận cái gì hành vi trải qua chung khôi phục lại. Sương mù tiêu tán, không chung như cũng bị màu tím lôi đỉnh dày đặc. Phía trên, kia màu đen cùng màu đỏ chi gian đại chiến, cũng như cũ ở giằng co. Chỉ là kia đoàn thần quang, so phía trước trở nên hư nhược rồi không ngừng gấp đôi, theo sau nó phá tan những cái đó oan hồn ngăn cản, chui vào kia phiến, đại biểu cho thôn phệ chi lực hồng quang trung. Ha ha! Trên bầu trời, vang vọng Diện Tráo Nam tiếng cười. Chỉ là thanh âm kia nghe đi lên dị thường bi thường, tiếng cười qua đi, Diện Tráo Nam liền lại điên cuồng rít gào lên. Không nói gì thêm, chỉ là giống ở phát tiết gào thét. Dẫn tới trong thiên địa, một trận kịch liệt đong đưa. Lại xem nguyên bản bị Diện Tráo Nam áp chế hạ thiên kỳ, tắt theo thần quang dung nhập, lần thứ hai buộc phát ra giống như hồng nhật quang mang. Thừa dịp Diện Tráo Nam tâm thần thất thủ, đám chìm ở trong thống khổ thời điểm, đối hắn khởi xướng tuyệt địa phản kích. Nguyên lai ai cũng chưa sai. Chỉ là ta sai sao? Nguyên lai tất cả mọi người tự cấp ta cơ hội, chỉ là ta chính mình không cần sao. Như vậy ta lâu như vậy sở kiên trì lại là cái gì? Hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa phải không? Diện Tráo Nam thanh âm lần thứ hai vang lên. Trong quá trình, hắn dung hợp chi lực, tắc đang bị Hạ Thiên Kỳ áp chế. Từ hai người giao chiến bắt đầu, lần đầu tiên xuất hiện bại vong xu hướng suy tàn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy, chính mình giống như là ngủ một giấc dường như, ở đần độn qua đi, lần thứ hai khôi phục một sở ý thức. Theo sau, ở hắn bên thai tắc truyền vào một tiếng suy yếu gào giống. Nuốt rứt hắn. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gian phục hồi tinh thần lại, tiếp theo hắn thôn phệ ánh sáng lần thứ hai cường thịnh vài phần, càng thêm điên cuồng nuốt hướng Diện Tráo Nam. Diện Tráo Nam nháy mắt liền bị thôn phệ ánh sáng sở vây quanh, nhưng là, hắn lại vào lúc này lần thứ hai khôi phục thanh tỉnh. Đối thì thế nào? Sai thì thế nào? Hạ Thiên Kỳ, ngươi nếu có năng lực, liền tại nơi đây chung quy ta. Diện Tráo Nam hiển nhiên không có từ bỏ ý tứ, như cũ ở chống đỡ. Thạch Quỳnh nhìn tiến vào đến cuối cùng thời điểm đại chiến, đột nhiên hắn lòng có sở cảm quay đầu, phát hiện Lãnh Nguyệt không biết khi nào đã khôi phục thanh tỉnh. Tiếp theo, Lãnh Nguyệt liền toàn thân tản ra màu lam nhạt băng sương ngủ, trực tiếp nhằm phía Diện Tráo Nam. Cùng lúc đó, phía dưới, Tô Hạo cũng nhìn chuẩn thời cơ, tại đây một khắc đối mọi người mệnh lệnh nói. Chương 1606, cuối cùng điên cuồng. Tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Giang Không. Theo Tô Hạo ra lệnh một tiếng, đã sớm áp lực lâu ngày Hạ Nham Lý Soái đám người cũng đều sôi nổi sông lên trời cao. Phương Tây trận doanh lệ nạ đám người cũng không làm chần chờ, cùng nhau đi theo mọi người mà thượng. Mọi người sôi nổi các trạm có khả năng, phát động bọn họ nhất cường đại thiên phú chi lực, oanh kích phía trên kia phiến bị phảng phất vô tận hủy diệt chi lực, sở bao phủ không trung. Thạch Quỳnh cũng theo sát Lãnh Nguyệt phía sau, lần thứ hai triệu hồi ra đông đảo phân thân, lệnh này hợp hai là một, lần thứ hai kinh hiện ra một khối tản ra một chút quỷ thần hơi thở khổng lồ quỷ khu tới. Sở hữu công kích giáng đến, không trung phía trên giống như đồng thời nở rộ pháo hoa, chỉ một thoáng trở nên lộng lẫy đến cực điểm. Lãnh Nguyệt cả người dung nhập hàn khí bên trong, toàn thân hóa thành mắt sáng màu lam ngọn lửa, đến từ tự nhiên quy tắc chi lực, điên cuồng hướng tới Diện Tráo Nam dung hợp ánh sáng phát tiết. Xem hắn lúc này sở triển lộ thực lực, nghiễm nhiên đã không còn cực hạn với cao cấp tổng giám chi liệt. Trên thực tế, Lãnh Nguyệt bằng vào đối với thế gian này tự nhiên quy tắc độc đáo hiểu được, làm được tìm lối tắt, lệnh tự thân cùng thế gian tự nhiên pháp tắc, thành lập nổi lên một tia liên hệ. Thuật pháp là cái gì? Nói trắng ra là chính là đối với thiên nhiên các loại nguyên tố phóng thích. Kỳ thật cùng một ít điện ảnh ma pháp sư, có hiệu quả như nhau. Muốn nói khác biệt, bất quá chính là thuật pháp ở nắm giữ tự nhiên chi lực đồng thời, còn cần phụ lấy linh lực. Đã hảo đem tự nhiên nguyên tố thông qua linh lực, chuyển hóa vì có thể đối quỷ vật tạo thành thương tổn công kích. Lãnh Nguyệt ở thuật pháp phương diện, có được cực cao thiên phú. Trong đó cường đại nhất một mặt, chính là hắn lực lĩnh ngộ cùng sức sáng tạo. Đây cũng là vẫn luôn bị Hạ Thiên Kỳ sở kinh ngạc cảm thán cùng hâm mộ địa phương, bởi vì hắn bản nhân tại đây hai hạng thượng thiên phú, đặc biệt là người sau thượng, là muốn xa không bằng Lãnh Nguyệt. Thế gian tràn ngập rất nhiều quy tắc, trong đó lấy thời gian quy tắc vì đại, không gian quy tắc thứ chi, lại sau này đó là tự nhiên quy tắc. Trong đó như gió hỏa lôi điện từ từ, mà Lãnh Nguyệt nắm giữ, còn lại là hàn băng quy tắc. Sở dĩ chân chính đi vào chuẩn thần cấp khác cường giả chung, rất ít có thuật pháp người sở hữu thân ảnh. Không phải nói, thuật pháp người sở hữu liền vô pháp đạt thành này một bước, mà là này một bước rất khó đạt thành. Tuyệt đại đa số người, cũng vẫn luôn chấp nhất với tăng lên pháp lực, dùng để bước vào càng cao cấp bậc, nhưng thường thường tăng lên thong thả, cuối cùng hoàn toàn dừng bước. Ở Minh Phủ nhất đỉnh thời điểm, kỳ thật là có được một ít nắm giữ tự nhiên quy tắc thuật pháp cường giả. Chỉ là theo lần đó quỷ thần xâm lấn, cường giả đều chết ở lần đó đại chiến chung. Hơn nữa, một ít có thiên phú thuật pháp người sở hữu, sau lại đều bị phái nhập tới rồi đệ tam vực, cho nên mới có sau lại Minh Phủ suy bại. Có thể nói, Minh Phủ suy bại, căn bản vấn đề cũng không phải ra ở hầu thái đám người đoạt quyền thượng, mà là ra ở Minh Phủ nguyên khí, lặp đi lặp lại nhiều lần bị tiêu hao, thế cho nên căn bản không có thời gian khôi phục. Hầu thái lúc ấy đúng là thấy được điểm này, mới có thể muốn lật đổ nguyên lai quy củ, đối Minh Phủ trên dưới thực hiện biến cách. Kết quả biến cách còn không có liên tục xuống dưới, liền lại tao biến cố, cho đến hoàn toàn biến thành cá nạm. Nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người đem Minh Phủ suy bại, thậm chí là chịu khổ hủy diệt trách nhiệm, đều phóng tới hầu thái trên người. Bất quá trước mắt, cũng không có người quan tâm cái này. Lãnh Nguyệt lúc ấy đang ở cảm thụ được tự nhiên chi lực biến hóa, trầm tâm cùng chi thành lập liên hệ, kết quả Diện Tráo Nam liền đột nhiên xung ra, hắn vốn là thực lực không địch lại Diện Tráo Nam, thêm chi đối phương có âm hiểm lựa chọn đánh lén, cho nên hắn liền bị bắt được. Chưa từng tưởng, chờ hắn lần thứ hai khôi phục tự do, tỉnh lại thời điểm, đã muốn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Này cũng làm Lãnh Nguyệt nóng nảy. Bá đạo hàn băng quy tắc, dùng để pháp vực hình thức sở triển khai, muốn đem Diện Tráo Nam dung hợp ánh sáng đóng băng trụ. Mà Thạch Quỳnh bên kia, cũng đã là vận dụng toàn bộ thủ đoạn, ở một cái khác phương hướng, cùng Lãnh Nguyệt một đạo, đối đã bị Hạ Thiên Kỳ toàn phương vị áp chế trụ Diện Tráo Nam, thi hành giáp công. Lãnh Thần, Thạch Quỳnh. Hạ Thiên Kỳ thấy được đột nhiên xuất hiện ở chiến trường chung hai người, hắn cũng không dám có chút chậm trễ, như cũ thúc dục toàn lực, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem đối phương phá hủy. Diện Tráo Nam chống cự dãy rủa, nhưng là lại như cũ không hề sợ hãi, tiếng cười không ngừng từ đang bị mạnh mẽ đè ép dung hợp ánh sáng trung truyền ra tới. Ha ha, đều tới sao? Đều cấp khó dằn nổi muốn đem ta hủy diệt sao? Vậy đến đây đi, ta Diệp Cô Trần liền ở chỗ này chờ các ngươi. Chờ các ngươi tới lấy đi ta này mệnh. Diện Tráo Nam, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút ít tỉnh lại sao? Ngươi các bằng hữu vì ngươi, thà rằng lưng đeo ngươi hiểu lầm, thà rằng liền mệnh đều không cần. Nhưng ngươi lại như thế nào làm? Ngươi biến thành một cái phong tử, một cái thà rằng lôi kéo toàn thế giới người chôn cùng, cũng không chịu quay đầu lại ma quỷ. Hạ Thiên Kỳ nghe được Diện Tráo Nam chết cũng không hối cải cười to, nhịn không được mắng. Quay đầu lại. Nếu quay đầu lại có thể làm hết thể trọng tới, như vậy ta sẽ không chút do dự quay đầu lại. Nhưng là hết thể đều đã chậm, Tiếu Nhã không về được, Trương Uy cũng không về được, ta cũng đã không còn là nguyên lai ta. Ngươi lại làm ta như thế nào quay đầu lại? Ha ha! Ngươi thật là quá ngu xuẩn. Đúng lúc này, Tô Hạo đám người, cũng đã thành công phong bế kia phiến tràn ngập hủy diệt lôi đỉnh không gian. Nơi này có ta, những người khác đi công kích Diện Tráo Nam. Tô Hạo bằng vào khống chế không gian năng lực, đang ở thử một người, đi đem này phiến không gian tạm thời phong bế. Lúc này, hắn tác đối với Lý Soái đám người hô. Nhìn toàn thân đang ở trở nên héo rút, trên mặt tràn đầy máu tươi Tô Hạo, Lý Soái đám người hơi làm chần chờ, liền không hề nghĩ giúp Tô Hạo chia sẻ sự tình, trực tiếp phá tan phong tỏa, buông xuống tới rồi Diện Tráo Nam phụ cận. Thiên Kỳ, ngươi kiên trì trụ, ba ba tới giúp ngươi. Tiểu Tiêu Tử, ngươi nếu là dám cấp soái ca đã chết, soái ca thể chính là thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tử biến thái, thượng một lần không cơ hội thu thập ngươi, nhưng lúc này đây, ngươi chết chắc rồi. Hạ Nham, Lý Soái, Tiểu Quỷ Đầu, Tuyệt Đại, Tina, Vũ Tường Nhật Chiếu đám người, ở đột phá đi lên sau, liền cùng Lãnh Nguyệt Thạch Quỳnh hội hợp, bắt đầu hợp lực oanh kích diện Tráo Nam. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ điên cuồng phản vệ, cùng với đông đảo chuẩn thần cấp khác liều mạng công kích, diện Tráo Nam chống cự tức khắc trở nên vô lực lên. Đang ở gia tốc bị Hạ Thiên Kỳ thôn phệ ánh sáng thôn phệ. Thắng bại đến bây giờ, đã là phi thường rõ ràng. Diện Tráo Nam thất bại đã là tất nhiên. Nhìn bốn phía hoặc là mang theo phẫn nộ, hoặc là mang theo cửu hận, hoặc là mang theo điên cuồng sát ý người, diện Tráo Nam như cũ ở cất tiếng cười to. Hắn không để bụng chính mình hãm sâu bốn bề thọ địch tuyệt cảnh. Cũng không để bụng, những người này phát điên dường như muốn làm hắn chết. Bởi vì, hắn rốt cuộc muốn chết. Lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể không hề bị người quấy rầy, hắn tâm, cũng rốt cuộc có thể hoàn toàn quy về yên lặng. Này lạnh như băng thế gian. Mặt sắt rất hắn chỉ có toàn bộ. Giống như là Trương Uy từng đối hắn nói như vậy, bọn họ trời sinh chính là bị vận mệnh sở nguyền rủa người. Tử vong, mới là tốt nhất quy tốt. Hạ Thiên Kỳ, ngươi thắng. Nhưng là ta sẽ ở địa ngục chờ ngươi. Ngươi liền hết hy vọng đi, xuống địa ngục cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Như vậy tốt nhất bất quá. Diện Tráo Nam nói xong, hắn dung hợp ánh sáng đột nhiên trở nên cường thịnh lên, hiển nhiên là tính toán làm trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ ám đạo không tốt, đối Lý Soái đám người quát. Nhanh lên nhi đào tẩu, hắn muốn tự bạo. Chương 1607, thắng lợi một phương. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Diện Tráo Nam nếu lựa chọn ngọc nát đá tan, hiển nhiên, không chỉ là này phiến không gian, sợ là tương liên vài miếng không gian, đều sẽ hoàn toàn hóa thành tuyệt địa. Lý Soái đám người cũng cảm nhận được, đến từ Diện Tráo Nam thật lớn uy hiếp. Thêm chi Tô Hạo bên kia, cũng ở đối bọn họ lớn tiếng nhắc nhở. Nghe lời hắn, chạy nhanh rời đi. Nhi tử, ngươi làm sao bây giờ? Hạ Nham nhìn Hạ Thiên Kỳ nơi phương hướng, hiển nhiên không nghĩ rời đi. Lão ba ta không có việc gì, các ngươi nhanh lên nhi rời đi, ta có thể thu thập hắn. Hạ Nham không có động, Lý Soái đám người cũng không có động, hiển nhiên ai đều không nghĩ đem Hạ Thiên Kỳ ném ở chỗ này, chính mình đi chạy trốn. Các ngươi chạy nhanh trốn a. Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy mọi người đều không đi, mà là còn ở điền của ngoành kích diện Tráo Nam, hắn trái tim tức khắc bị nhắc lên. Mắt thấy diện Tráo Nam dung hợp ánh sáng, đã là áp xúc tới rồi một cái cực điểm, hắn cả người đều bị hủy diệt hơi thở sở bảo phủ. Hiển nhiên, không cần bao lâu, liền sẽ làm hắn dung hợp chi lực, hoàn toàn cắn nát bốn phía hết thảy. Mà liên ở bọn họ trần chờ này một lát, diện Tráo Nam xúc lực đã là xong, giờ này khắc này, bọn họ liền tính là lại tưởng rời xa, cũng đã không có cơ hội. Tất cả mọi người khởi động chính mình mạnh nhất phòng ngự, tụ tập tới rồi cùng nhau, muốn cộng đồng chống đỡ kế tiếp mặt thế. Đáng giận a. Hạ Thiên Kỳ can đảm rụng nước, trong đầu thậm chí đã xuất hiện ra, mọi người bị diện Tráo Nam tự mình hủy diệt, mà cắn nát cảnh tượng. Đều bồi ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Lão đại. Liên ở diện Tráo Nam muốn phát động tự bạo thời điểm, một nữ nhân thanh âm, đột nhiên từ phía dưới truyền đi lên. Liên thấy Mạc Thục Tuệ, không biết khi nào, chính treo ở giữa không trung, khuôn mặt nắm khẩn nhìn hắn. Ha ha, liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Không, ta chỉ là đến xem ngươi. Mạc Thục Tuệ lắc lắc đầu, như cũ ngừng ở giữa không trung, không có rời đi. Như vậy a? Diện Tráo Nam nhàn nhạt đáp một câu. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác diện Tráo Nam phòng ngự hoàn toàn biến mất vô tung. Tiếp theo hắn thôn phệ ánh sáng liền như là sói đói giống nhau, một thủng mà thượng, trực tiếp đem diện Tráo Nam thôn phệ sạch sẽ. Thấy thế, tất cả mọi người ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt ngay sau đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới nữ nhân kia. Kia nữ nhân nhìn đang bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thôn phệ diện Tráo Nam, trên mặt biểu tình có vẻ thực mộc nạp, cho đến, hai hoành nhiệt lệ, từ hắn khỏe mắt chạy xuống tới. Ta liền phải kiên trì không được, mọi người lui ra tới. Tô Hạo há mồm phun ra một búng máu. Cả người càng là sắp bị hút khô rồi, Lý Soái đám người lúc này không dám tạm dừng, sôi nổi từ trên cao rơi xuống. Nhưng mà Mạc Thục Tuệ lại không có xuống dưới, như cũ ở ngốc ngốc nhìn, đang dần dần bị thôn phệ diện Tráo Nam. Nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ qua tới. Chỉ là một loại trực giác đi. Làm nàng cảm thấy, nếu nàng không tới nơi này, khả năng vĩnh viễn đều không thấy được hắn. Cho nên, nàng chạy tới nơi này. Thấy được, kia đang muốn ngọc nát đá tan hắn, cái kia trừ bỏ chính hắn. Không ai có thể giết được người. Nàng cho rằng, chính mình cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, trở thành hắn cuối cùng điên cuồng vật bồi táng. Nhưng là, hắn lại từ bỏ. Là vì nàng sao? Vẫn là vì, hắn ấy lòng kia một khối chưa bị ô nhiễm thuần tịnh. Cái này nghi vấn, hiển nhiên thành một cái vĩnh viễn đều không giải được mê. Trương Phong Vũ đám người cũng thực kinh ngạc, không biết giống diện cháo nam cái loại này lục thân không nhận, thủ đoạn máu lạnh người, lại như thế nào sẽ có người cam tâm bồi hắn chịu chết. Đương nhiên, càng làm cho bọn họ đuổi tới không thể tưởng tượng chính là, diện cháo nam đến cuối cùng, hiển nhiên là từ bỏ làm cuối cùng ngọc nát đá tan. Tô Hạo suy yếu ngã trên mặt đất, tiểu tùy tùng vây quanh ở bên cạnh chăm sóc. Lý Soái tắc đồng dạng ngốc ngốc nhìn phía trên Hạ Thiên Kỳ, cứ việc diện cháo nam uy hiếp đã giải trừ, nhưng là hắn tâm lại như cũ cao cao dẫn theo. Hạ Nham hỉ cực mà khóc, quỳ trên mặt đất không ngừng ở lẩm bẩm tự nói, cứ việc có người ở hắn bên người, nhưng không có người có thể nghe được đến, hắn rốt cuộc đang nói chút cái gì. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Trương Phong Vũ cùng Trần Bình, đều một bộ kiệt lực bộ dáng. Hiển nhiên, trận chiến tranh này thắng lợi, đối với tương lai thế cục thật sự là quá mức quan trọng. Nếu Hạ Thiên Kỳ thất bại, diện cháo nam trở thành cuối cùng thắng lợi thần tử. Như vậy nhân loại liền lại không chút phiên bản khả năng. Có lẽ ở quỷ vật đại quân không có xâm lấn phía trước, thế gian này mọi người đều sẽ bị đột nhiên giáng xuống địa ngục, sống sờ sờ áp chết. Cũng may là loại này vận rủi cũng không có buông xuống. Nhân loại còn có hy vọng. Thần tử kế hoạch cũng thành công một nửa. Cũng không biết, đương Hạ Thiên Kỳ thôn vệ rất diện cháo nam sau, thực lực của hắn sẽ tới đạt cái loại này trình độ. Hay không có thể cùng quỷ thần một trận chiến. Trước mắt, bọn họ quan tâm cũng chỉ có này đó. Nhân loại tương lai, nên đi nơi nào, như cũng là một cái khó bị cởi bỏ mê. Hạ Thiên Kỳ ký ức thức hải. Lúc này hắn, chính diện đối với một cái muốn so hắn lùn một ít, tuổi nhìn qua cùng hắn cơ hồ nhất trí đầu bạc nam nhân. Đối với này khuôn mặt, hắn sớm đã không xa lạ. Bởi vì bất luận là Vũ Thần, vẫn là Tô Hạo, đều cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc. Người này chính là thần. Rất nhiều chuyện tới rồi hiện tại, đã có thể nói cho ngươi. Hôm nay đã phát sinh này hết thảy, thế gian này sở trải qua hết thảy vận rủi, ta là có rất đại trách nhiệm. Bởi vì là ta, chủ động khơi mào, đến từ dị thế giới càng vì hung ác trả thù. Ngươi có thể minh bạch ta nói sao? Ta khiêu khích bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là ai? Hạ Thiên Kỳ nhìn đứng ở hắn đối diện thần, hỏi ra hắn cho tới nay đều không nghĩ ra vấn đề. Bọn họ là một đám, cùng ta không sai biệt lắm người. Nhân loại. Này cũng không có cái gì không thể lý giải. Bởi vì quyết định lẫn nhau gian chém giết, lớn nhất căn nguyên tới với lập trường bất đồng. Đứng ở đối diện chính là địch nhân. Đứng ở bên cạnh, chính là đồng bọn. Thực xin lỗi, ta hiện tại vẫn vô pháp đem chuyện này từ đầu đến cuối, hoàn toàn nói cho ngươi biết. Nhưng là thì ngươi tin tưởng, khoảng cách ngày này, đã không xa. Ta hôm nay tưởng nói với ngươi là, ta khiêu khích, lệnh dị thế giới trở nên càng thêm điên cuồng. Vì thế có quỷ thần xâm lấn. Bọn họ từ phía trước không ngừng thử, quấy rầy, biến thành chân chính tiến công. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì thay đổi. Nếu không thay đổi, sinh hoạt tại đây phiến thế gian nhân loại liền không có đường ra. Sớm muộn gì sẽ bị quỷ vật ăn mòn vỡ nát, chính là có lại nhiều người, đều chỉ có thể trở thành chúng nó lương thực. Ngẫm lại đi, ở ngươi không rõ ràng lắm quỷ vật tồn tại thời điểm, mỗi phân mỗi giây kỳ thật đều có người bị giết chết. Sau đó ta liền sẽ đem sở hữu về người chết ký ức tận khả năng đi trừ. Tận khả năng che giấu loại này chân tướng. Đây là ta trước kia làm sự tình, là yếu đuối, bị động phòng ngự. Ở thế dị thế giới xoa bọn họ phạm phải tội ác ngông. Ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, một mặt lựa chọn yếu đuối lui về phía sau, lựa chọn nhất thời an nhàn. Sẽ tạo thành cỡ nào đáng sợ hậu quả. Hạ Thiên Kỳ đối với này đó tự nhiên là có điều cảm xúc, bởi vì năm đó đệ tam minh phủ, chính là điển hình ví dụ. Lương Nhược Vân cho rằng nàng thoái nhượng, có thể đổi lấy hòa bình, có thể giảm bất thương vong, nhưng mà đổi lấy lại là đối tự thân lớn hơn nữa thương tổn. Ta và các ngươi giống nhau, đều là trải qua quá quỷ vật tác bách. Cho nên chịu đủ rồi bị sợ hãi sở bao phủ nhật tử, vì thế ta quyết định phản kích. Ta bắt đầu sáng tạo tử vong thí luyện tràng, bắt đầu sáng tạo minh phủ, bắt đầu thử làm chúng ta có được đối kháng quỷ vật lực lượng. Cũng ý tưởng nghĩ cách muốn khai quật ra, siêu việt quỷ vật lực lượng. Nhưng mà chờ đến hết thể có khởi sắc thời điểm, ta còn không có hạ lệnh đánh vào dị thế giới, quỷ thần liền mang theo vô số quỷ vật đại quân buông xuống. Ta sở dốc lòng bồi dưỡng lực lượng, đều ở kia chàng đại chiến trung toàn quân bị diệt. Chương 1608, Sứ mệnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đối với thần nói này đó, Hạ Thiên Kỳ ở phía trước đã có một ít hiểu biết, nhưng là cũng không biết, dị thế giới sẽ phái quỷ vật đại quân đại quy mô xâm nhập, nguyên nhân căn bản ở chỗ thần khiêu khích. Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, dị thế giới bên kia sẽ tiến công nhanh như vậy. Hắn không nói gì thêm, bởi vì ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn biết rất nhiều chuyện đối hoặc sai, căn bản không phải nhất thời, hoặc là chỉ dựa vào nhìn đến như vậy là có thể đủ phán đoán. Dị thế giới bên kia sẽ tiến công nhanh như vậy, hiển nhiên chứng minh bọn họ sớm có chuẩn bị. Vô luận thần phát không phát chiến đấu tuyên ngôn, đối phương đánh vào cũng là sớm muộn gì sự tình. Dị thế giới đánh ta trở tay không kịp, càng là làm ta chân chính cảm nhận được quỷ thần đáng sợ. Ta lúc ban đầu cho rằng, chỉ cần nhân loại có thể cùng quỷ vật chống lại lực lượng, là có thể đủ thoát khỏi bị động bị đánh cục diện, thổi lên phản công kèn. Nhưng hiển nhiên phán đoán của ta có lầm. Dị thế giới bên kia còn có càng vì cường đại quỷ thần. Quỷ thần không trừ, nhân loại vĩnh viễn đều không có xoay người khả năng. Cũng chính là ở khi đó, ta bắt đầu thay đổi ý nghĩ, không hề một mặt bồi dưỡng số lượng, mà là muốn bồi dưỡng mấy cái, chẳng sợ chỉ có một, có thể xuyên qua nhân loại cực hạn, siêu vi ta, chân chính chiến thắng quỷ thần người. Vì thế liền có thần tử kế hoạch. Lại khai triển thần tử kế hoạch trước, ta có đã làm rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị, cùng với thực nghiệm. Mục đích chính là muốn nghiệm chứng, ta một ít lớn mật ý tưởng, hay không có thực hiện khả năng. Đây là nhân loại cường giả có không cùng có được thần trí cường đại quỷ vật, đản sinh ra hôn huyết hậu đại. Bởi vì nhân loại nói, lại thế nào, đều có tự thân cực hạn. Mà quỷ vật, lại chung quy không phải nhân loại, hơn nữa mặc dù cường như quỷ hoàng, cũng chung quy vô pháp siêu thoát với quỷ hoàng. Ta ở Minh Phủ Trung, tử vong thí luyện chẳng trung, tìm được rồi rất nhiều cực cụ thiên phú người, cũng tìm tới một ít có được thần trí, thả không cam lòng bị dị thế giới thao tác quỷ hoàng, cùng chúng nó đạt thành hiệp nghị. Cũng lấy này làm chúng nó trợ giúp ta hoàn thành nếm thử. Chỉ là làm ta rất khó tiếp thu chính là, cái này thí nghiệm không những không có thể đạt tới ta mong muốn, ngược lại là đã xảy ra làm ta chuẩn bị không kịp ngoài ý muốn. Sở xuất hiện ngoài ý muốn có hai loại. Một loại là, nhân loại ở cùng quỷ vật kết hợp sau, liền sẽ kích phát ra quỷ vật giết chóc bản năng. Này cũng làm cho rất nhiều người, chết ở làm bọn họ phối ngẫu quỷ vật trong tay. Loại tình huống này, đa số phát sinh ở quỷ vật là nam nhân, nhân loại vì nữ nhân tiền đề. Nhưng cũng đều không phải là tuyệt đối, cũng tồn tại một bộ phận hai bên kết hợp sau, không có xuất hiện tử vong ngoài ý muốn tình huống. Bất quá cũng gần cực hạn với không có tử vong ra đời, bởi vì đương nam tính quỷ vật cùng nữ tính nhân loại kết hợp sau, làm nhân loại một phương căn bản vô pháp thụ thai. Mà đệ nhị loại, còn lại là nam tính nhân loại cùng nữ tính quỷ vật kết hợp. Loại này kết hợp, đồng dạng tồn tại quỷ vật giết chóc bản năng sẽ đánh thức tình huống. Chỉ là tương so với trước một loại, tần suất không có như vậy cao. Hơn nữa nữ tính quỷ vật cũng có thể đủ thực hiện thụ thai, nhưng là lại không cách nào thuận lợi sinh sản. Bởi vì sinh sản chung, yêu cầu tiêu hao cực đại năng lượng, cho nên hải tử chưa sinh ra, mang thai quỷ vật đã là bởi vì năng lượng hao hết mà chết. Hơn nữa có thể làm nữ tính quỷ vật thụ thai, cũng chỉ có thân là quỷ vật chi thể giả nam tính. Thuật pháp người sở hữu, cũng vô pháp làm được điểm này. Đây là ta lần đầu tiên nếm thử, kết quả càng là tổn binh hao tướng, lấy thất bại chấm dứt. Nhưng nếu là thực nghiệm, như vậy tổng hội bạn có thất bại, cho nên ta như cũ lựa chọn tiếp tục chuyện này. Cứ như vậy, ta không ngừng dùng người đi làm thực nghiệm, không ngừng thất bại. Liên ở ta sắp từ bỏ thời điểm, ngươi thuận lợi ra đời. Ngươi mẫu thân ở sinh hạ ngươi lúc sau, bởi vì năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, thực lực trực tiếp thế ác quỷ cấp bậc. Hơn nữa, hoàn toàn mất đi dĩ vãng sở có được thần trí. Nhưng mà trả giá như thế đại giới, ngươi xuất hiện lại không có làm chúng ta cảm thấy vui mừng. Bởi vì ngay lúc đó ngươi liền cùng những cái đó quỷ anh giống nhau, lòng tràn đầy giết chóc chứa khỏi, hoàn toàn không có ứng thuộc về nhân loại trẻ con tiếng khóc. Ta khi đó thực mê mang, bởi vì ta cảm thấy ta thất bại, hiển nhiên ta vô pháp đem phản công dị thế giới trọng trách, giao cho một cái chỉ biết là giết chóc quỷ anh trên người. Ta muốn từ bỏ ngươi, nhưng là ngươi ba ba lại trước sau tin tưởng ngươi. Hắn nói, con hắn không phải là quỷ, càng không phải là những cái đó chỉ biết là giết chóc sinh mệnh đồ vật. Hắn khẩn cầu ta cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ chứng minh hắn là đúng. Vì thế ta đáp ứng rồi hắn. Nhưng là ta ở trong lòng mặt, đã đem loại này khả năng gần như giáng đến bằng không. Ta còn cần làm mặt khác chuẩn bị, không thể đem toàn bộ hy vọng, đều đầu nhập ở một cái khả năng vô pháp mang đến hy vọng sự tình thượng. Lúc sau, ta liền ở tử vong thí luyện chẳng trung, phát hiện Diệp Cô Trần. Diệp Cô Trần là một cái trời sinh dị loại. Bởi vì hắn sinh ra, kỳ thật cùng ngươi giống nhau, là vi phạm thế gian này quy tắc. Hắn là từ nhân loại sáng chế tạo nhân loại. Cho nên nghiêm khắc nói đến, hắn đã là nhân loại, đồng dạng cũng không phải nhân loại. Ta bắt đầu quan sát hắn. Mà hắn cũng biểu hiện ra, làm ta cảm thấy kinh hỉ, thậm chí là mới thôi may mắn năng lực. Hơn nữa ở trong quá trình, ta còn phát hiện, hắn cũng đang tiến hành không ngừng thử, không ngừng nếm thử. Kỳ thật đây là thực làm ta khiếp sợ, bởi vì này không nên là một cái, vô pháp khống chế quy tắc người nên đi làm sự tình. Đối với hắn, ta kỳ thật thực do dự. Bởi vì hắn trải qua làm hắn tính cách thiếu hụt nghiêm trọng. Mà ta, mặc dù có thể phong ấn hắn ký ức, thậm chí nói đúng hắn ký ức làm ra thay đổi, nhưng là, đương tới rồi một cái giai đoạn, này đó chung quy sẽ bị hắn một lần nữa mở ra. Đương hắn biết chân tướng sau, càng sẽ không bị ta sử dụng. Huống chi, nếu ta thay đổi hắn ký ức, chẳng khác nào là thay đổi hắn tính cách, hắn cũng vô pháp lại liên tục hắn điên cuồng. Cho nên ta lựa chọn mặc kệ hắn mặc kệ. Lựa chọn chờ đến thích hợp thời điểm, ta lấy hắn hai cái bằng hữu làm điều kiện, đổi hắn thanh tỉnh. Nhưng là hắn lại không có đồng ý. Bởi vì hắn đoán được, lấy ta hiện tại năng lực, căn bản vô pháp đạt thành hắn điều kiện. Thế gian này quy tắc, nhất cường đại kỳ thật không phải thời gian cùng không gian, mà là sáng tạo sinh mệnh quy tắc. Nhưng mà ta ở đối phó quỷ thần thời điểm, cũng đã bởi vì tiêu hao quá mức nghiêm trọng, mất đi đối với sinh mệnh quy tắc khống chế, vô pháp lại sống lại bất luận cái gì một người. Nhưng ta cũng không có lừa hắn, bởi vì chỉ cần nhân loại có thể thắng lợi, có thể tìm đến một mảnh tân sinh tồn không gian, liền còn có một lần nữa khống chế sinh mệnh hy vọng. Mà ở ta quan sát hắn thời điểm, người bên kia cũng có đột phá tính tiến triển. Đó chính là theo tuổi tăng trưởng, ngươi dần dần áp chế ở quỷ vật hung tàn, bắt đầu đi hướng chính đồ. Cái này làm cho ta thập phần kinh hỉ, cho nên đối với Diệp Cô Trần khát vọng, không hề giống phía trước như vậy mãnh liệt. Nghĩ, hắn có thể làm nhân loại phản kích phó thủ, trong tương lai có thể phụ trợ ngươi. Chính là hắn tính cách lại quá mức cực đoan, ta cũng không yên tâm. Vì thế ta quyết định, hắn nếu có thể sử dụng tác dụng, không thể dùng, liền làm trợ ngươi đăng cao đá cây chân. Bởi vì ngươi không chỉ là nhân loại cùng quỷ vật hải tử, ta càng là rút ra một bộ phận quỷ thần tàn hồn, dung nhập ngươi linh hồn chung. Không chỉ có như thế, ta phân hồn cũng là một loại bảo hộ, ở trong cơ thể ngươi. Này đã xem như một loại bảo hộ, cũng tương đương là một loại quan sát. Ta cần thiết muốn rõ ràng biết, ngươi hay không thật sự cụ bị phục hưng năng lực, cũng hay không có thể gánh vác khởi cái này sứ mệnh. Chương 1609, Thần Truyền Thừa. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Ta có thể mắng ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này nắm chặt nắm tay, tràn ngập phẫn nộ nhìn trước mặt thần. Cứ việc ta thừa nhận, ngươi làm này đó là vì nhân loại hy vọng, nhưng là, ta hắn sao cũng không phải ngươi muốn dùng liền dùng, tưởng bỏ liền bỏ quân cờ. Ngươi biết ngươi cho ta mang đến bao lớn bối rối cùng bất an sao? Nếu không phải xem ngươi hiện tại suy yếu thành này phó bộ dáng, ta tuyệt đối sẽ tấu ngươi. Thế gian này ai lại không phải quân cờ đâu? Ai lại là chân chính tự do đâu? Ta lý giải ngươi phẫn nộ, bởi vì ngươi phẫn nộ cùng ngươi tương tự trải qua, lại làm sao không ở ta trên người phát sinh quá. Nhưng là, ngươi tiếp nhận rồi không phải sao. Ngươi nhất cử nhất động, ta đều ở rõ ràng xem ở trong mắt. Ngươi rất sớm liền đã nhận ra ta tồn tại, liền dự cảm tới rồi ngươi tương lai sẽ trở nên không thể khống. Chính là ngươi vẫn là lựa chọn tiếp thu, lựa chọn gánh vác khởi ngươi sứ mệnh. Ngươi là một viên hy vọng hạt giống, đồng thời cũng là một viên hủy diệt hạt giống. Lực lượng của ngươi phát tiết ở dị thế giới, ngươi chính là hy vọng, phản chi. Ngươi chính là nhân loại tuyệt vọng. Ngươi mỗi một lần trải qua, mỗi một lần ở đối mặt bằng hữu hòa thân người chi gian lựa chọn, kỳ thật đều là kiểm nghiệm ngươi nội tâm khảo hạch. Đương ngươi có một ngày, có thể phá tan thế gian này thời điểm, chỉ có nội tâm ràng buộc, chỉ có ngươi đối gia nhân cùng thân nhân quyến luyến, mới có thể lệnh ngươi lựa chọn tiếp tục kiên trì. Nếu lúc ấy ngươi lựa chọn trí bằng hữu sinh tử không màng, lựa chọn đối Diệp Cô Trần ra tay nói, như vậy liền sẽ không lại có chúng ta hiện tại gặp mặt. Bởi vì nói vậy, liền chứng minh ngươi sơ tâm đánh mất. Mà một cái vứt bỏ sơ tâm người, là sẽ thói quen từ bỏ. Cho nên ta sẽ dùng ta cuối cùng lực lượng, ở quỷ vật đại quân xâm nhập phía trước, thân thủ hủy diệt này phiến thế gian. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nhưng là bằng hữu của ta lại chết ở diện cháo nam trong tay. Bọn họ đều đã chết ta. Lần thứ hai hồi tưởng khởi Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy bị diện cháo nam giết chết một màn, Hạ Thiên Kỳ liền lại vô pháp khống chế hắn cảm xúc. Sinh mệnh chỉ là thế gian này tồn tại sở dựng dục ra một loại hình thức. Chỉ cần ngươi có thể khai thác ra một mảnh tân thế gian, mọi người đều có một lần nữa trở về một ngày. Thôn phệ cùng dung hợp, lẫn nhau hợp hai làm một lúc sau, liền sẽ đản sinh ra hủy diệt chi lực. Đây mới là Diệp Cô Trần chân chính giá trị. Đến nỗi vu thần, ta lão đối thủ một tia phân hồn, nó bản thân tắc có được một bộ phận thế gian này pháp tắc nguyên lực. Cái gì là nguyên lực? Chính là sáng tạo này phiến thế gian nguyên thủy lực lượng. Cho nên ngươi có thể minh bạch sao? Ta vì cái gì đồng dạng sẽ lựa chọn mặc kệ hắn không để ý tới. Ngươi là muốn làm ta thôn phệ hắn, thu hoạch này bộ phận nguyên lực. Có phải thế không? Bởi vì ta để lại cho bọn họ cái thứ nhất lựa chọn, đều là gửi hy vọng với, bọn họ có thể phụ trợ ngươi, có thể tìm về bọn họ đã từng mất đi nhân tính. Chỉ là bọn hắn không có, cho nên bọn họ vận mệnh sớm tại bọn họ từ bỏ nhân tính, bị tiêu hận, bị tội ác thôn phệ thời điểm, cũng đã chú định. Ngươi thiên phú, có thể trực tiếp cướp đoạt bất luận cái gì năng lượng. Đem này chuyển hóa vì tự thân sở cần. Cho nên hiện tại ngươi, đã vượt qua thế gian này khống chế, đã vượt qua toàn thịnh kỳ ta. Nhưng mà bởi vì thế gian này chi lực sớm đã còn thừa không có mấy, thế gian quy tắc sớm đã băng toái nghiêm trọng, cho nên ta chuyển thừa rất có thể vô pháp lại làm ngươi có điều đột phá. Nhưng này đó là ngươi nên được, ngươi làm được. Hơn nữa ta cũng tin tưởng, ngươi còn sẽ tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nhớ kỹ ta nói, không quên sơ tâm, phương đến trước sau, ở ngươi phía sau có bao nhiêu người lĩnh ngươi, liền có bao nhiêu người yêu cầu ngươi đi bảo hộ. Thân càng nói, thân thể liền càng đổi đến hư ảo. Hạ Thiên Kỳ biết thần kế tiếp sẽ đối hắn tiến hành truyền thừa, nhưng là hắn lại kiên quyết cự tuyệt nói. Ngươi cùng Soái ca đám người sự tình, kỳ thật ta là biết một ít. Ngươi năm đó từ bỏ tự do, chính là vì có thể cho bọn hắn một cái tương đối an nhàn sinh hoạt đi. Ngươi cô độc đái ở chỗ này, chính là vì bảo hộ bọn họ. Hiện tại này phiến thế gian đã sụp đổ, kiên trì không được bao lâu, Soái ca bọn họ vì ngươi cái này bằng hữu, càng là không màng tất cả từ thần thánh chi địa ra tới, chính là muốn các ngươi huynh đệ đoàn tụ. Ngươi là thần, nhưng ngươi cũng là người. Giống như là ngươi phía trước đối ta nói như vậy, ngươi lý giải ta cũng đồng dạng lý giải ngươi, bởi vì ta cũng có bằng hữu, ta cũng trải qua khuyết điểm đi thống khổ. Soái ca, tiểu tùy tùng, thành ca, tiểu quỳ đầu, còn có ngươi ở thần thánh chi địa những cái đó bằng hữu, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ bọn họ sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn cùng bọn họ gặp nhau sao? Ngươi đã vì cái này thế gian làm đủ nhiều. Đã vậy là đủ rồi. Không cần thiết lại đi phụng hiến ra kia cuối cùng một tia sức lực. Tuy rằng ta vẫn luôn thực khó chịu ngươi, ta vẫn luôn đều nghẹn kính muốn thoát khỏi ngươi, muốn chờ ngày nào đó có năng lực, liền hung hăng cuồng tấu ngươi một đốn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ta kính nể ngươi. Không có ngươi, có lẽ chúng ta đã sớm bị xâm nhập quỷ vật tra tấn đã chết. Ta Hạ Thiên Kỳ đời này, sống chính là cái không thẹn với lương tâm. Hôm nay ta nếu là tiếp nhận rồi ngươi truyền thừa, ta nội tâm sẽ phi thường ấy nấy. Hơn nữa ngươi cũng nói, thế gian này đã lạn đấu, mặc dù ngươi truyền thừa cho ta, ta cũng vô pháp khống chế sinh mệnh, vô pháp khống chế thời gian. Kia muốn này truyền thừa lại có ích lợi gì? Ta đợi lâu như vậy, chính là vì chờ đến một viên hy vọng hạt giống, chính là vì có một ngày, ta có thể từ này cô độc trung thoát đi. Cho nên ta sẽ không chết. Ta chờ ngươi chân chính lấy được thắng lợi ngày đó, sau đó hoàn toàn đem ta giải phóng. Đây là chúng ta hứa hẹn, ta tin tưởng ngươi là sẽ không làm ta thất vọng. Khi nói chuyện, thần hư ảo thân ảnh đã là đem Hạ Thiên Kỳ ý thức hoàn toàn bao bọc lấy. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân trào ra nhàn nhạt tấm áp, vô số ký ức tắc sôi nổi hóa thành giống như gen xích, bắt đầu nhảy vào hắn trong đầu. Ở này đó trong trí nhớ, hắn thấy được có quan hệ thần hết thảy. Thấy được thần là như thế nào gian nan đi đến này một bước, lại là như thế nào gian nan làm ra cuối cùng lựa chọn, từ bỏ tự do trở thành một cái cô độc thần. Nguyên nhân làm hắn khó có thể tin, nguyên lai thần thế nhưng bị sáng tạo thế gian này năng lượng uy hiếp, vĩnh viễn vô pháp đi ra nơi này. Đương nhiên, lớn nhất nhân tố vẫn là nguyên với đối bằng hữu bảo hộ. Hắn còn thấy được về Thạch Quỳnh một ít hình ảnh. Thế mới biết, Thạch Quỳnh thế nhưng là thần dùng để vô số cụ cường giả sát chết, sở khâu ra tới, một cái chịu tải hắn thần hồn phân thân. Vì có thể chế tạo ra cái này phân thân tới, thần gặp khó có thể tin tra tấn. Bởi vì hắn yêu cầu khối này phân thân có được nhất cực hạn phụ thân năng lực. Không chỉ có là nhân loại cường giả, còn có quỷ hoàng tứ chi, thần phân hồn du đãng tại đây thế gian, như là trò chơi ghép hình giống nhau, đêm này chậm rãi khâu hoàn mỹ. Lúc này mới có hiện giờ Thạch Quỳnh. Trừ lần đó ra, còn có rất nhiều làm hắn khó có thể tin bí mật. Này đó bí mật nếu làm hắn khiếp sợ, lại đủ để làm hắn hỏng mất. Ký ức chấn động bắt đầu trở nên càng thêm kịch liệt, Hạ Thiên Kỳ cũng tại đây chấn động chung. Ý thức lâm vào tự mình phong bế trạng thái, rốt cuộc vô pháp cảm ứng được ngoại giới hết thảy. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, cái này thế gian đang ở tiếp thu đổi chủ. Hạ Thiên Kỳ sẽ thay thế được Tiêu Mạch, trở thành cái này thế gian tân nhiệm chúa tể. Chờ ở phía dưới mọi người, như cũ nâng đầu gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Thiên Kỳ tình huống. Trong lòng đã chờ mong, lại sợ hãi, không biết đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai tỉnh lại, lần thứ hai xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, lại đem phát sinh như thế nào thay đổi. Mà ở này phiến không gian đỉnh cao nhất, Tiêu Mạch di lưu phân hồn, tắc thật dài thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một mạt giải thoát, đương nhiên, càng nhiều còn lại là khó có thể hình dung càng khái. Con đường này đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói, gần là cái bắt đầu, mà đối với hắn, tắc đã là trở thành chung kết. Ta tự do. Ta rốt cuộc có thể rời đi nơi này, tuy rằng, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Chương 1610, toàn diện giải phong. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Vừa nhìn phía trên kia đang dần dần quy về bình tĩnh không trùng. Không bao lâu thế nhưng bắt đầu phiêu hạ phiến phiến màu trắng bông tuyết. Tất cả mọi người nâng lên tay tới, theo bản năng đi tiếp những cái đó từ không trung rơi xuống tuyết rơi dừng ở trong lòng bàn tay, thực mau liền hòa tan thành thủy. không có chút nào lạnh lẽo, liền phảng phất kia tuyết là ôn, liền dường như kia ở hòa tan lúc sau, biến thành nước mắt. Trong không khí tràn ngập một cổ biệt ly thương cảm. Không chỉ là tại đây phiến không gian, có thể nói tại thế gian bất luận cái gì một góc, đều tràn ngập như vậy hơi thở. Đúng lúc này, một cái quang ảnh đột nhiên từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở Lý Soái trước mặt. Nay cũng lệnh nguyên bản có chút hai mắt vô thần Lý Soái, nháy mắt mở to hai mắt, trong ánh mắt càng là chớp động lệ quang. Hạ Nham Trương Phong Vũ đám người, ở nhìn thấy cái kia quang ảnh sau đều là nghiêm nghị khởi kính. Đến nỗi Tô Hạo, tắc chỉ là đơn thuần nhìn chăm chú vào, trên mặt biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa. Soái ca, thật là đã lâu không thấy. Còn có Tô Hạo, các ngươi tất cả mọi người đều có khỏe không? Tiểu Tiêu Tử, người tên hôn đàn này. Người khác không biết, nhưng là Soái ca một chút cũng không tốt. Cái này từ trên trời giáng xuống quang ảnh, hiển nhiên chính là vừa mới tan mất trầm trọng gông xiềng Tiêu Mạch. Lý Soái hỉ cực mà khóc, ngoài miệng tuy rằng mắng, nhưng là mở ra hai tay một phen ôm qua đi. Nhưng mà làm hắn, hoặc là nói làm tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Soái cánh tay thế nhưng trực tiếp xuyên qua Tiêu Mạch thân thể. Đây là vì cái gì? Lý Soái không tin tà lại duỗi thân ra tay đi, kết quả, hắn tay lần thứ hai xuyên qua Tiêu Mạch thân thể. Tiểu Tiêu Tử, ngươi như thế nào sẽ? Lý Soái nhìn thấy Tiêu Mạch thế nhưng như là bóng dáng giống nhau, hoàn toàn mất đi thân thể, hắn tức khắc hỏng mất nói không ra lời. Thực xin lỗi Soái ca, ta liền phải rời đi. Tuy rằng chúng ta vừa mới tương ngộ, nhưng là lại không thể không lại lần nữa biệt ly. Bất quá có thể lại nhìn đến các ngươi, có thể dỡ xuống tay mải, từ kia không thấy thiên nhật địa phương ra tới, một lần nữa nhấm nháp một chút tự do hương vị, đối ta mà nói đã là tốt nhất kết quả. Ta kỳ thật là tới cùng các ngươi từ biệt. Tiêu Mạch nhìn trước mặt Lý Soái đám người, trên mặt cũng treo rõ ràng không tha. Không có người sẽ thích ly biệt, cũng không có người sẽ so với hắn khát vọng lần thứ hai gặp lại. Nhưng hiện thực chung quy là cùng với tàn khốc, vô luận hắn muốn cùng không nghĩ, đều tới rồi nên rời đi thời điểm. Ngươi không thể đi. Ngươi mẹ nó rõ ràng mới trở về, như thế nào còn phải rời khỏi. Lý Soái thống khổ đối Tiêu Mạch rít gào. Soái ca, ngươi nghe ta nói, ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Làm ta đem nói cho hết lời hảo sao. Ta năng lực hữu hạn, đã làm được lớn nhất trình độ, cũng may là vận mệnh đối ta còn có điều chiếu cố. Kế hoạch của ta thành công. Hạ Thiên Kỳ cũng thuận lợi hoàn thành trưởng thành, có thể gánh vác khởi này phân sứ mệnh. Hắn hiện tại đang ở tiếp thu ta truyền thừa, không cần bao lâu, hắn liền sẽ trở thành cái này thế gian tân chúa tể. Đây là làm ta tương đối vui mừng địa phương. Hắn liền cùng ngay lúc đó chúng ta giống nhau, tâm hệ bên người mỗi người, vì thế hắn có thể từ bỏ hết thảy. Cho nên ta tin tưởng, hắn sẽ không làm ta, cho các ngươi thất vọng. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhân loại chung quy sẽ có phiên bản hy vọng. Ở vừa mới ta cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn phi thường mâu thuẫn tiếp thu ta truyền thừa, bởi vì hắn không nghĩ làm ngươi tâm nguyện thất bại. Nhưng là nếu hắn vô pháp quen thuộc thế gian này quy tắc, vô pháp biết hết thể nguyên do, tương lai, hắn liền rất khó lại vì nhân loại khai thác tân không gian. Cho nên chuyện này là không thể tránh khỏi, có người tới, sẽ có người đi. Mà ta cũng có chút mệt mỏi, muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Bất quá ta còn sẽ lại trở về. Chờ Hạ Thiên Kỳ chân chính thành công, chờ nhân loại một lần nữa tìm đến tân gia viên, chính là ta lần thứ hai trở về thời điểm. Biệt ly chỉ là tạm thời, chờ hết thể đều kết thúc, chờ chúng ta sẽ là dài dòng thời gian. Đến lúc đó, ngươi chính là phun tảo ta 10 ngày 10 đêm, ta cũng sẽ không nghe nhị. Tuy rằng, ta thật sự có thật nhiều nói, muốn đối với các ngươi nói, chính là chỉ có thể đến nơi này. Tiêu Mạch càng nói, hắn nhìn qua liền càng thêm mơ hồ. Lý Soái đã là khóc không thành tiếng, muốn đi bắt Tiêu Mạch, nhưng như cũ cái gì đều bắt không được. Tiểu Tiêu Tử, ngươi mẹ nó lúc này đây nhất định phải nói chuyện giữ lời, Soái ca chờ ngươi trở về. Ta nhất định sẽ trở về. Rất nhiều người ta đều không có nhìn thấy, ta tưởng niệm đại gia, như vậy liền lưu đến tiếp theo tái kiến thời điểm đi. Nhất định phải hảo hảo mà tồn tại. Trợ giúp Hạ Thiên Kỳ, vĩnh cửu thoát khỏi nhân loại hiện trạng. Tương lai là thuộc về của các ngươi. Tiêu Mạch cuối cùng nhìn về phía đông tây phương trận doanh người, theo sau, hắn liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng mờ ảo. Tiểu Tiêu Tử, Lý Soái quỳ trên mặt đất, thê tâm liệt phế khóc lóc. Đông tây phương trận doanh người cũng đều cúi đầu, mặt lộ vẻ bi thương. Tuyết hạ lớn hơn nữa, thời tiết cũng giống như tại đây một cái chớp mắt lúc sau, trở nên càng thêm rét lạnh. Trong không khí tràn ngập biệt ly hơi thở, nhanh chóng tràn ngập mở ra. Bao phủ tại đây thế gian mỗi một góc thượng. Lệnh sở hữu hoặc là ở bận rộn, hoặc là ở nhàn rỗi người, đều dừng trên tay sự tình, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ tung bay bông tuyết, mơ hồ trung dường như nghe được không trung ở nước nở thanh âm. Tô Hạo nhìn vẻ mặt hỏng mất Lý Soái, hắn muốn đi qua đi an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói chút cái gì. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn không thích hợp đi làm một cái an ủi giả nhân vật. So với bọn họ những người này, Lý Soái đối với muốn tìm về Tiêu Mạch khát vọng, hiển nhiên muốn vượt qua bọn họ vô số lần. Đồng dạng, so với Lý Soái, so với Tiêu Mạch, bọn họ những người này thật sự là quá mức ích kỷ. Trương Phong Vũ thật dài thở dài, đối với Tiêu Mạch tình cảm, nội tâm chung cũng có chút phức tạp. Có khó chịu, có bất đắc dĩ, có bi phẫn, đương nhiên cũng có kính nể. Nhân loại một cái thời đại kết thúc. Trần Bình đi tới, vỗ vỗ Trương Phong Vũ bả vai, vô cùng cảm khái nói. Đúng vậy, kế tiếp là Hạ Thiên Kỳ thời đại. Cũng không biết là nhân loại phục hưng thời đại. Vẫn là hoàn toàn đi hướng diệt vong thời đại. Vô luận là nào một loại kết cục, chúng ta đều chỉ có thể lựa chọn tin tưởng không phải sao. Bởi vì chúng ta hiện tại ít nhất đều còn sống. Trương Phong Vũ nói xong, đột nhiên có chút phức tạp cười cười. Lúc này, hắn cùng Trần Bình đột nhiên cảm giác một con hữu lực bàn tay to, đột nhiên dừng ở hai người bọn họ trên vai, hai người quay đầu lại đi, liền thấy Tuyệt Đại đang có chút nghiêm túc đang nhìn bọn họ. Các ngươi còn ở thật là thật tốt quá. Trương Phong Vũ Trần Bình không nói gì thêm, ba người ánh mắt đều vào lúc này, không hẹn mà cùng dừng ở Lý Soái trên người. Hiển nhiên cảm thấy so với Tiêu Mạch cùng Lý Soái đám người tàn khốc biệt ly, bọn họ này đó từ tử vong thí luyện tràng bắt đầu, liền vẫn luôn sóng vai người, còn có thể tiếp tục sóng vai. Càng là làm cho bọn họ cảm thấy có được đáng quý. Mà liên ở Hạ Thiên Kỳ tiếp thu đến từ Tiêu Mạch truyền thừa, một chúng chuẩn thần cấp đường, cao cấp tổng giám cấp bậc cường giả, tại Hạ Phương chờ đợi tân thần xuất hiện khi. Đệ nhị vực trên không, một cái như là huyền phù với không trung thế giới, đã là hoàn toàn trở nên rõ ràng. Đệ tam vực phong tỏa, ở trải qua vài lần không gian biến động, thế gian chúa tể thay đổi sau, rốt cuộc lại một lần hiện ra ở người trước. Tượng trưng cho phong ấn xương mù dày đặc tan hết. Liền thấy một đội chỉ còn lại có mười mấy người đội ngũ, một đám lên tiếng rít gào, từ giữa lần lượt buông xuống. Chương 1611, thay đổi thiên. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Sáng sớm ở bọn họ bước lên đệ tam vực thổ địa khi, bên người nơi chính là một chi thực lực cường đại nhân loại đại quân. Nhưng mà vô số lần chém giết, vô số lần đại chiến qua đi, quân đội nghiễm nhiên trăm không tồn một. Cũng chỉ dư lại bọn họ này đó ít ỏi mười mấy người. Vốn tưởng rằng chờ đợi bọn họ kết cục. Cũng sẽ cùng những người khác giống nhau, chết ở cùng quỷ vật đại chiến chung. Không nghĩ tới tình thế quanh co, đệ tam vực thế nhưng bắt đầu dần dần giải phong. Vì có thể thoát ly đệ tam vực, bọn họ những người này đều như là tiêm máu gà giống nhau, đều nghẹn một hơi, đều gắt gao nắm chặt kia duy nhất tâm nguyện về nhà. Mặc dù là chết, cũng muốn chết ở cố thổ. Ở mỗi người trên vai, đều có một cái rất lớn túi. Chỉ là trong túi thừa trang cũng không phải đồ ăn, mà là những cái đó tử nạn giả toái cốt. Làm người sống. Làm từng tắm máu chiến đấu hăng hái quá chiến hữu, bọn họ có nghĩa vụ, dẫn bọn hắn phản hồi cố thổ. Làm cho bọn họ có thể ở cố thổ hôn mê. Nhưng chờ đợi bọn họ cố thổ, hiển nhiên không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, cũng xa xa không có bọn họ rời đi khi, như vậy làm bọn hắn không tha. Hiện giờ đệ nhị vực, khắp nơi hài cốt, không trung dày đặc cú ám, trong tiếng gió càng là cùng với vô số oan hồn dít đảo. Người càng là thiếu đáng thương. Từng tòa bọn họ sở quen thuộc thành thị, cơ hồ hoàn toàn biến thành tử thành. Đại lượng kiến trúc sập, dân cư rách nát, hiển nhiên một bộ địa ngục chi cảnh. Đương nhiên để cho bọn họ những người này chịu không nổi chính là, bọn họ người nhà, đều không thấy. Sở hữu cùng bọn hắn tương quan hết thảy, cũng phảng phất là bảng đen thượng văn tự, bị người dùng bảng đen sát nhẹ nhàng một hoa, liền thanh trừ sạch sẽ. Bọn họ liều mạng muốn sống sót, chính là vì bọn họ trong lòng ký thác, chính là vì những cái đó đã từng dưng dưng nhìn theo bọn họ rời đi người. Nhưng mà chờ đến bọn họ thực hiện hứa hẹn, thật sự trở về thời điểm. Hình bóng quen thuộc, lại đã là vĩnh cửu biến mất ở này lạnh leo đến xương gió lạnh chung. Nay tan khốc sự thật, liền giống như một phen mang thứ đồ vật, liều mạng ở bọn họ ngực quái. Sẽ rách bọn họ đáy lòng, nhất mềm mại đồ vật. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ta đi thời điểm đều còn hảo hảo mà. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tất cả mọi người bị thống khổ hung hăng ném đi trên mặt đất, đến nỗi Hạ Thuần Tắc cũng ở này đó người chung. Chỉ là hắn thống khổ. Đều không phải là nguyên tự đối với thân nhân bằng hữu tìm kiếm không có kết quả, mà là nguyên với này đó cùng hắn tìm được đường sống trong chỗ chết lao hữu nhóm, đối với tương lai sinh tồn tuyệt vọng. Chân tướng như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Bất quá rất dễ dàng là có thể đủ nhìn ra tới, thế gian đã xảy ra đại biến động, ở quỷ vật đại quân đại đa số đều sẽ bị bọn họ tiêu diệt ở đệ tam vực thời điểm, đệ nhị vực còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có thể thuyết minh một chút, đó chính là nhân loại chính mình nội đấu đi lên. Trừ lần đó ra, sẽ không có nữa mặt khác khả năng. Hắn cũng không biết, con hắn cùng tôn tử đều thế nào, hẳn là còn đều tồn tại đi. Hắn có chút sợ hãi, sợ hai chân thật đáp án muốn xa xa thấp hơn hắn mong muốn. Đây cũng là hắn không có ở trở lại đệ nhị vực sau, liền lập tức đi tìm Hạ Thiên Kỳ đám người nguyên nhân, mà là lựa chọn bồi một ít người, đi trước tìm kiếm bọn họ thân bằng. Đệ nhị vực tuy rằng đại, nhưng là đối với bọn họ những người này tới nói, căn bản không tồn tại khoảng cách thượng vấn đề. Tử vong áp bách là đối thực lực tốt nhất rèn luyện. Bọn họ ở vừa mới tiến vào đệ tam vực thời điểm, có người bất quá cao cấp giám đốc. Nhưng ở lúc sau cùng quỷ vật chém giết chung, tiềm lực thì tại một chút bị kích phát, cuối cùng bước vào cao cấp tổng giám đỉnh. Đương nhiên còn có một ít vốn là ở vào cao cấp tổng giám cấp bậc, có tác nhảy bước vào chuẩn thần cấp đường. Bọn họ này mười mấy người, có ba người bước vào chuẩn thần cấp đường, dư lại đều là cao cấp tổng giám đỉnh. Chính những câu nói kia, biển to đái cát, mà lưu lại đều là khó lại bị đánh bại tinh anh. Hạ Thuần năm đó tiến vào đệ tam vực thời điểm, này đây đệ nhị vực minh phủ người cầm quyền thân phận tiến vào, lúc ấy thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận cao cấp tổng giám cấp bậc. Tiến vào sau không bao lâu, liền đột phá đến cao cấp tổng giám chi liệt. Lúc sau, liền cùng Lãnh Nguyệt giống nhau, hắn đi lên một cái thăm dò tự nhiên quy tắc tấn chức chi lộ. Một đường tử chiến, một đường thăm dò cùng hiểu được, rốt cuộc lệnh chính mình bước vào chuẩn thần cấp đường. Cũng thành bọn họ này mười mấy người chung người lãnh đạo. Lần này đệ tam vực giải phong, đối bọn họ tới nói là một chuyện tốt, nhưng là đối với bên ngoài người tới nói, lại không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì dị thế giới thành lập ở đệ tam vực đại môn, từ mấy tháng trước bắt đầu, liền bắt đầu tản mát ra kinh người quỷ khí. Kia hơi thở nhưng phàm là trải qua quá lần đầu tiên quỷ thần xâm lấn người đều biết, đó là quỷ thần hơi thở. Hơn nữa từ kia lúc sau, quỷ vật nhóm liền xa không có phía trước xâm nhập như vậy thường xuyên. Hiển nhiên là ở ấp ủ cái gì khủng bố đại chiêu. Nay cũng làm cho bọn họ những người này đều ẩn ẩn dự kiến đến, sợ là không cần bao lâu, liền sẽ lại có đệ nhị thứ quỷ thần xâm lấn đại sự kiện phát sinh. Vốn dĩ nghĩ, bọn họ ở cùng người nhà đoàn tụ lúc sau, liền lập tức đem tin tức này truyền ra đi. Đệ nhị vực cùng với phía dưới hiện thực, đều phải tiến vào khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhưng mà, bọn họ từ đệ tam vực buông xuống là lúc, liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì cũng không có chẳng sợ một cái minh phủ viên trước tới đón tiếp bọn họ. Tại đây lúc sau, cũng xác thật ứng chứng bọn họ phía trước đoán rằng, đệ nhị vực quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Bất quá ở bọn họ buông xuống đệ nhị thiên, nhưng thật ra có mấy người tìm được rồi bọn họ. Các vị các anh hùng các ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, tên của ta gọi là Sở Ti Vân, là đồng phương trận doanh đội trưởng. Chúng ta lão đại Trương Phong Vũ đội trưởng, làm chúng ta tới nơi này tiếp các ngươi đi trước tử vong thí luyện tràng. Sở Ti Vân chờ đông phương trận doanh vài người, kỳ thật vẫn luôn liền nhìn chằm chằm đệ nhị vực không có nhúc nhích. Sớm tại hạ nham bọn họ buông xuống ngày đó, bọn họ liền đã nhận ra, chỉ là cũng không có trước tiên đi tìm bọn họ. Bởi vì Trương Phong Vũ phía trước có công đạo quá, nếu còn có người tồn tại từ đệ tam vực ra tới, không cần vội vã quấy rầy, cho bọn hắn mấy ngày thời gian khôi phục. Hiển nhiên là cảm thấy đệ nhị vực giống như chết vực giống nhau biến hóa, sẽ làm này đó vừa mới chạy ra sinh thiên người khó có thể tiếp thu. Bất quá Sở Ti Vân đang đợi một ngày sau, nghĩ đến Trương Phong Vũ bọn họ bên kia rất có thể yêu cầu nhân thủ. Bởi vì vẫn luôn cũng không có trở đến bên kia tin tức. Cho nên hắn liền có chút ngồi không yên, nghĩ hẳn là sớm một chút nhi đem những người này mang đi tìm chết vong thí luyện trường. Vì thế liền trước tiên tìm được rồi trong đó vài người. Hơn nữa phi thường xảo chính là, bên trong người chung liền bao gồm Hạ Thuần. Ngươi nói cái gì? Đệ nhị vực ở cùng dị vực một lần nữa liên tiếp sau, dị vực xâm nhập đệ nhị vực, đem tam đại minh phủ hủy diệt. Nghe được Sở Ti Vân nói lên đệ nhị vực hủy diệt chân tướng, Hạ Thuần bọn người có vẻ vừa không tin tưởng lại phẫn nộ. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ tới, đệ nhị vực biến thành như vậy 89 phần 10 là nhân loại hao tổn máy móc làm cho, nhưng là lại không muốn tiếp thu. Bởi vì dị vực cùng đệ nhị vực tuy rằng bị ngăn cách, một phương là Tam Đại Minh Phủ một phương là Khu Ma Sư Hiệp Hội, nhưng là hai người đều là tận sức với đối kháng quỷ vật, kết quả không nghĩ tới bọn họ đi rồi, liền đã xảy ra loại sự tình này. Hạ Lao gia tử, còn có một việc ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói. Sở Ti Vân cũng không có nhiều lời đệ nhị vực sự tình, bởi vì đệ nhị vực tuy rằng thảm, nhưng hiển nhiên đã không quan hệ đại cục. Có chuyện nói thẳng, Hạ Thiên Kỳ trước mắt đang ở tử vong thí luyện tràng, lão đội trưởng Hạ Nham cùng Trương đội trưởng cũng đều ở bên kia, thần tử kế hoạch tiến vào kết thúc, mấy cái thần tử đang ở tranh đoạt duy nhất danh ngạch. Hạ Thiên Kỳ thực lực không phải mạnh nhất, bên kia tình huống không rõ, cho nên hiện tại mang ta qua đi. Chương 1612, Nan Đề. Tác giả Đạn Chỉ Nhất Tiếu Giang Không. Kỳ thật nghe được Sở Ti Vân nói, Hạ Thiên Kỳ trước mắt đang ở tao ngộ đại phiền toái, Hạ Thuần trong lòng kỳ thật có chút vui mừng khôn xiết. Đảo không phải hắn nhiều hy vọng hắn tôn tử xảy ra chuyện, mà là gặp được phiền toái người tổng còn sống, chỉ cần tồn tại liền còn có biện pháp. So với, cùng hắn cùng nhau từ đệ tam vực tìm được đường sống trong chỗ chết trở về những người đó, này đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Cho nên trấn an chiến hữu sự tình cũng chỉ có thể sau này phóng một phóng, hết thể chờ hắn gặp được Hạ Thiên Kỳ lại nói. Sơ Ti Vân ở cùng Hạ Thuần rời đi đệ nhị vực, đi trước tử vong thí luyện tràng phía trước, hắn cũng có đặc biệt lưu lại vài người tới, này mục đích chính là đem nhất đệ nhị vực đã phát sinh sự tình chân tướng, nói cho bọn họ biết. Giải quyết bọn họ nghi hoặc chỉ là một phương diện, trọng điểm vẫn là muốn đem bọn họ những người này làm một cổ thế lực, hút vào đồng phương trận doanh chung. Ở trên đường, Hạ Thuần cũng hỏi Sở Ti Vân rất nhiều, về Hạ Thiên Kỳ sự tình, cùng với Hạ Nham tình huống, đến nỗi đệ nhị vực đã xảy ra cái gì, tương so với con hắn cùng tôn tử, tắc rõ ràng trở nên có chút bé nhỏ không đáng kể. Hạ đội trưởng con hảo, phía trước bị giái bờ hẻo đánh lén bị thương không nhẹ, bất quá hiện tại đã khôi phục lại. Người khác trước mắt cũng ở tử vong thí luyện tràng bên kia, đông tây phương trận doanh người đều ở, thế cục thế nào, còn khó mà nói. Bên kia tạm thời liên hệ không thượng. Bất quá hẳn là không có gì sự đi. Bởi vì thần một ít có được cường đại thực lực bằng hưu, cũng đã bị Hạ Thiên Kỳ từ thần thánh chi địa mang theo ra tới, hiện tại đứng ở đông phương trận doanh bên này. Phương Tây trận doanh bên kia trước mắt đối chúng ta đã chiếm không đến cái gì tiện nghi. Chỉ là tương đối đau đầu, là một cái gọi là diện cháo năm người, người này chẳng những có được không kém gì đông tây phương trận doanh thế lực, cá nhân thực lực càng là phi thường cường đại. Không chỉ có là hắn, còn có làm cho đệ nhị vực bị hủy diệt vu thần, hai người kia thực lực đều ở chuẩn thần cấp đường phía trên. Có lẽ còn muốn càng cường. Chuẩn thần cấp đường. Ngươi là nói Thiên Kỳ đang ở cùng hai cái chuẩn thần cấp những người khác chiến đấu. Hạ Nham cái này phụ thân là như thế nào đương? Cái này thằng ngãi danh, vì chấp hành cái gì thần nhiệm vụ, chẳng lẽ liền chính mình nhi tử đều từ bỏ sao? Thật là tức chết ta. Nghe được Hạ Thiên Kỳ đối thủ như vậy cường, Hạ Thuần càng là nôn nóng không được, hận không thể trực tiếp liền đuổi qua đi. Đến nỗi hắn tức giận, tắc không hề nghi ngờ toàn phát ở con hắn Hạ Nham trên người. Cảm thấy nếu là hắn tôn tử xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ một tay đem Hạ Nham bóp chết. Sơ Ti Vân tuy rằng là đông phương trận doanh người, nguyên lai cùng Trương Phong Vũ đám người giống nhau, cũng ở Hạ Nham thuộc hạ làm phân đội trưởng. Nhưng là hắn chỉ là nghe Hạ Nham thuận miệng đề cập kia một miệng, bản nhân nhưng thật ra không có gặp qua. Ở Hạ Nham hình dung chung, hắn cái kia lao ba, cũng chính là Hạ Thuần, là một cái điển hình người bảo thủ, tính tình xú muốn chết, chẳng những thích mắng chửi người, còn thích động thủ đánh người. Hắn đều lớn như vậy số tuổi, cũng có chính mình hài tử, Hạ Thuần cũng chưa nói buông tha hắn. Hắn ai đều không sợ, liền sợ hắn ba. Sở Ti Vân lúc ấy tuy rằng là Hạ Nham hạ cấp, nhưng là Hạ Nham làm người lại so với so ôn hòa, cũng không có gì lãnh đạo cái giá, cho nên bọn họ này đó cấp dưới ngày thường cũng sẽ lấy hắn trêu đùa. Đa số thời điểm, đều là lấy chuyện này trêu chọc. Trước mắt hắn là thật sự nhìn thấy bản nhân, không thể không nói, chỉ là nhìn qua liền có chút hung ba ba. Vẻ mặt khó mà nói lời nói bộ dáng, Sở Ti Vân hiện tại xem như hoàn toàn tin Hạ Nham lúc ấy đối bọn họ nói những lời này đó. Hạ Thuần bên này sốt ruột. Hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì bọn họ rời đi đệ nhị vực mau, tiến vào tử vong thí luyện tràng sở bao trùm khu vực cũng mau, nhưng là xuyên qua một đám không gian, tắc yêu cầu phí chút thời gian. Bất quá sở cần thời gian cũng không nhiều lắm, mấy cái giờ đã đủ rồi. Rốt cuộc tử vong thí luyện tràng tuyệt đại bộ phận không gian, đều đã bị nối liền, cho nên đảo không phải mỗi tiến vào một cái không gian, liền yêu cầu đi phá vỡ một chỗ hàng rào. Ở Hạ Thiên Kỳ đám người nơi trong không gian, mọi người như cũ không có người rời đi. Tiếp tục chờ đợi Hạ Thiên Kỳ bên kia hoàn toàn thôn phệ rất diện cháo nam, cũng hoàn thành thần cho hắn truyền thừa. Thời gian đối với thân ở kỳ dị trạng thái trung Hạ Thiên Kỳ tới nói, mông lung giống như là ngủ rồi giống nhau, quá phi thường mau. Nhưng là phía dưới người, lại là ở mỗi phân mỗi giây cảm thụ được thời gian trôi đi. Liên như vậy, nhất đẳng chính là suốt 2 ngày thời gian. Này trong không gian thời gian tốc độ chạy thế nào, bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ cùng bên ngoài giống nhau, cũng có lẽ muốn so bên ngoài càng mau hoặc là càng chậm. Máy truyền tin ở vào vô tín hiệu trạng thái, vô pháp cùng bên ngoài thành lập khởi liên hệ. Trương Phong Vũ cùng Trần Bình lại nói tiếp cũng có chút lo lắng, bởi vì theo thần vị đổi chủ, rất khó nói đệ tam vực hay không đã hoàn toàn giải phong. Bên trong còn có hay không tồn tại người. Quỷ vật đại quân hay không đều đã triển khai xâm lấn. Này đó đối với bọn họ tới nói, cũng là một kiện bức thiết yêu cầu hiểu biết sự tình. Bởi vì dựa theo bọn họ cùng Tô Hạo định ra chiến lược, một khi Hạ Thiên Kỳ bên này lấy được thắng lợi, như vậy thế gian liền phải lập tức tiến vào cảnh giới trạng thái. Mọi người, vô luận là đệ nhị vực người sống sót, vẫn là phía dưới các hiện thực người, đều phải tận khả năng thu vào tiến tử vong thí luyện tràng. Rốt cuộc tử vong thí luyện tràng tồn tại đối lực lượng áp chế quy tắc, mặc dù theo thần đội chủ, quy tắc sẽ có sụp đổ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại tiếp nhận tiêu mạch sau, đồng dạng có biện pháp khôi phục nguyên lai trật tự. Như vậy toàn viên tiến vào tử vong thí luyện chẳng nói, tương so với số lượng đông đảo quỷ vật đại quân, liền tương đương là suy yếu thực lực của bọn họ. Nhân loại bên này tuy rằng thực lực cũng sẽ đi theo cùng nhau suy yếu, nhưng là 100 chỉ quỷ hoàng lực phá hoại, hiển nhiên muốn so 100 chỉ ác quỷ lực phá hoại, cường đại nhiều hơn nhiều. Tuy rằng thần chưa kịp nói chuyện này, cũng đã hóa phong mà đi, nhưng là bọn họ đối với tử vong thí luyện tràng tồn tại ý nghĩa, ở phía trước cũng đã có kết luận. Tử vong thí luyện tràng đã là bồi dưỡng nhân tài thí luyện trường, đồng thời cũng là chống đỡ quỷ vật đại quân chiến trường. Thần lúc ấy tuy rằng suy yếu, nhưng là nếu hắn từng nói, đệ nhị vực tam đại minh phủ vẫn là có thể giữ được. Nhưng là hắn lại không có quản chuyện này, hiển nhiên cũng đã làm tốt, hy sinh một bộ phận người chuẩn bị. Rốt cuộc đệ nhị vực cùng đệ tam vực tương liên tiếp, quỷ vật trước hết xâm nhập chính là đệ nhị vực. Mà đệ nhị vực diện tích lại thập phần mở mang, phòng thủ lên không thể nghi ngờ sẽ phi thường cố hết sức. Cùng với như vậy, chi bằng lựa chọn chiến lược tính từ bỏ, hoặc là nói, lựa chọn từ bỏ, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nhân tộc phòng giữ lực lượng, tính toán đâu ra đấy liền nhiều như vậy. Căn bản cùng quỷ vật tiêu hao không dậy nổi. Nói đến cùng, mấu chốt vẫn là ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Hạ Thiên Kỳ có thể sử dụng nhiều đoạn thời gian, giải quyết rất khả năng buông xuống quỷ thần, quỷ vật xâm nhập nguy cơ là có thể đủ dùng bao lâu thời gian cởi bỏ. Trái lại, nếu quỷ thần cùng Hạ Thiên Kỳ hai người gian vẫn luôn ở vào lẫn nhau tiêu hao trạng thái. Như vậy tiêu hao thời gian càng dài, nhân loại bên này tổn thất liền càng sẽ thảm trọng. Bởi vì chuẩn thần cấp khác quỷ hoàng, ở số lượng thượng, tuyệt đối là muốn xa xa nhiều nhân loại này phương. Nhân loại chính là lại như thế nào liều mạng, đơn giản chính là có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian thôi. Muốn binh đối binh tướng đối đem, lấy được toàn bộ thắng lợi, này căn bản là không hiện thực, cũng là vô pháp thực hiện sự tình. Cho nên, chiến trường không thể khuếch quá lớn, sở hữu phòng giữ lực lượng đều phải tập trung. Chương 1613, lo lắng. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Dựa theo Tô Hạo ý tứ, loại này từ bỏ là tất nhiên. Bởi vì tập trung lực lượng chống cự quỷ vật đại quân xâm nhập, chỉ là ở trên lệnh có thể xem tới được tiền đề. Tuy rằng nhân tộc lực lượng tập trung, trái lại, quỷ vật lực lượng cũng đồng dạng tập trung. Nhân tộc tuy rằng có thể lợi dụng trận pháp, cùng với ỷ vào quy tắc chi lợi, có thể đối với lực lượng tiến hành một chút bổ sung. Nhưng một khi quỷ vật bên kia lực lượng cường đến lệnh người vô pháp đánh giá, như vậy làm như vậy, chẳng khác nào là tự cấp quỷ vật nhóm làm miệng ngắm. Chính là ở nói cho quỷ vật hướng nơi nào tiến công. Cho nên biện pháp này, liền trước mắt tới nói, chỉ là một loại đề nghị thượng lựa chọn. Đương nhiên, lựa chọn tính kỳ thật cũng không nhiều lắm. Tính đi, có thể nghĩ đến, đơn giản cũng chỉ có hai loại. Một loại là tập toàn lực ngăn cản quỷ vật đại quân, chỗ tốt là khả năng sẽ bảo hộ rất nhiều người thường. Chỗ hỏng, tắc rất có thể ở quá ngắn thời gian nội, liền toàn quân bị diệt. Mà mặt khác một loại, còn lại là đánh du kích. Chính là đem tử vong thí luyện tràng từ bỏ, mọi người toàn bộ tản ra. Rốt cuộc hiện thực đông đảo, chỉ cần mọi người tản ra, quỷ vật nhóm nhất định phải muốn chia quân. Như vậy chiến tuyến kéo trường, kiên trì thời gian liền trường. Tô Hạo bên kia là tương đối có khuynh hướng người sau, nhưng là loại này từ bỏ sở hữu hiện thực người thường, chỉ để lại có thể cùng quỷ vật chống lại chiến lực. Loại sự tình này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là thật làm lên, lại không phải như vậy dễ dàng. Tâm lý thượng sẽ gánh vác áp lực cực lớn. Cho nên rốt cuộc nên làm như thế nào, cái này đánh nhịp quyền lực là nắm giữ ở Hạ Thiên Kỳ trong tay. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ hiện tại là thần, có được nhân loại cường đại nhất chiến lược. Hắn có quyền lợi quyết định hết thể chiến lược hành động. Đây cũng là Tô Hạo cùng Trương Phong Vũ đám người, tại đây sự kiện thượng không có chân chính làm quyết định nguyên nhân. Cứ việc bọn họ trong lòng đều có chính mình lựa chọn, nhưng là định đoạt người, lại không phải bọn họ. Vô luận là Đông Phương trận doanh hiện tại hay không là thế lực cường đại nhất, ở đối mặt quỷ vật xâm nhập là lúc, sở hữu giới hạn đều sẽ bị đánh vỡ. Sẽ không lại có cái gì Đông Phương trận doanh, Phương Tây trận doanh, cùng với Minh Phủ viên trước. Có, gần là nhân loại chiến sĩ. Ở trải qua tiêu mạch rời đi thương cảm sau, cơ hồ tất cả mọi người đã bình tĩnh xuống dưới. Lại nói tiếp, đây cũng là nhân loại hiện thực chỗ. Tiêu mạch làm thần chính là vì cái này thế gian trả giá lại nhiều, ở mỗi người trong mắt, hắn cũng xa xa không đổi kịp chính mình cha mẹ vì bọn họ phụng hiến nhiều. Không đổi kịp, chính mình bằng hữu vì bọn họ phụng hiến nhiều. Cho nên có quan hệ thần hành vi, thần hy sinh, kỳ thật đối với đại đa số mà nói, liền cùng ở trên mạng nhìn đến một cái cảm động sâu vô cùng tin tức, ở trên phố trong lúc vô ý phát hiện người tốt chuyện tốt giống nhau. Xem qua, trong lòng cảm khái một tiếng, ngoài miệng khả năng cảm thán một câu, thực mau cũng liền đi qua. Cũng không sẽ lưu lại nhiều ít ấn ký. Trừ phi tiêu mạch ở trở thành thần trong lúc, không ngừng cấp phía dưới vân vân chúng sinh tẩy não, như vậy hắn rời đi, có lẽ sẽ lệnh vô số người thương tâm muốn chết. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có làm loại sự tình này, cũng không có giống bất luận cái gì một người, tuyên dương quá cái gì. Đương nhiên, cũng đều không phải là mọi người, đều có thể nhanh như vậy bình tĩnh trở lại. Lý Soái hiển nhiên chính là này số rất ít người chung một viên. Cho tới bây giờ, hắn đều không thể tiếp thu Tiêu Mạch liền như vậy rời đi sự thật. Hắn cũng không nghĩ ra, dựa vào cái gì những việc này đều phải làm Tiêu Mạch gánh vác. Đương nhiên càng muốn không thông còn có chính hắn. Hắn vì cái gì còn có mặt mũi đại ở chỗ này? Hắn vì cái gì muốn từ thần thánh chi địa ra tới? Vì cái gì? Chính là bởi vì muốn đem chân chính Tiêu Mạch mang về, nói cho mọi người, cái kia ngày thường bồi ở bọn họ bên người chính là cái hàng giả. Là giả. Nhưng mà mọi người, đều đem bọn họ cảm kích, đều đem bọn họ cùng Tiêu Mạch chi gian tình nghĩa, đầu nhập tới rồi cái kia hàng giả trên người. Chỉ là ngẫm lại, đương Tiêu Mạch một mình một người, ở không bờ bến trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào bọn họ thời điểm, sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Hắn còn nhớ rõ, ở hắn lần đầu tiên quỷ vật hóa, bị quỷ vật ý chí ảnh hưởng, muốn tự sa ngã thời điểm. Là Tiêu Mạch không sợ sinh tử, liều mạng đổi tới, một lần nữa gọi trở về hắn trong lòng nhân tính. Cũng là Tiêu Mạch, cái này nhìn qua có chút nhu nhược tiểu tử, lần lượt đưa bọn họ từ kề cận cái chết túng hồi. Như vậy đương Tiêu Mạch gặp được nguy hiểm, đương Tiêu Mạch yêu cầu trợ giúp thời điểm, bọn họ vì cái gì không có xuất hiện. Vì cái gì đương hắn kiên trì không được, đương hắn đã vô pháp tránh cho rời đi thời điểm, bọn họ mới đổi tới. Quên đi. Tất cả mọi người quên đi, Tiêu Mạch hảo. Lý Soái. Tô Hạo không biết khi nào đi tới Lý Soái bên người, sau đó gọi hắn một tiếng. Lý Soái nhắc tới đầu, lộ ra một đôi khóc hồng đôi mắt, tràn ngập tối tăm trừng mắt hắn. Ta biết ngươi cùng Tiêu Mạch thân nhập huynh đệ, cũng rõ ràng ngươi hiện tại cảm thụ. Nhưng là ta hy vọng ngươi muốn tin tưởng vững chắc một sự kiện, đó chính là Tiêu Mạch hứa hẹn quá, hắn sẽ trở về. Từ thần thánh chi địa ra tới, có lẽ ngươi đã nhớ tới rất nhiều trước kia bị quên đi sự tình đi. Chúng ta đều đã từng chết quá. Nhưng ở Tiêu Mạch trở thành thần hậu, khống chế thế gian này pháp tắc sau, hắn làm chúng ta lần thứ hai trọng sinh. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ trước mắt vô pháp làm được điểm này, cái này thế gian cũng lại không cụ bị như vậy quy tắc. Nhưng này không đại biểu, về sau cũng làm không đến. Chỉ cần Hạ Thiên Kỳ có thể đánh vào dị thế giới, có thể lại cho nhân loại tìm kiếm đến một khối thích hợp sinh tồn thế gian. Hắn hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không phải Tiêu Mạch, nhưng hắn lại là Tiêu Mạch lựa chọn người, là Tiêu Mạch huynh tận tâm huyết bồi dưỡng người. Cho nên ngươi hẳn là thu hồi hết thể hoán nghiệm, liền tính là vì Tiêu Mạch, ngươi cũng muốn một lần nữa tỉnh lại lên. Bởi vì này hết thể còn đều không có kết thúc. Ta tưởng không chỉ là ta như vậy tưởng, liền tính là Tiểu Tùy Tùng, liền tính là Trần Thành bọn họ, cũng đều sẽ cùng ta một cái ý tưởng. Trước kia là Tiêu Mạch cho chúng ta sáng tạo sinh cơ hội. Mà hiện tại, nên đến phiên chúng ta vì hắn trả giá. Tô Hạo nói đến nơi này, liền không hề nói cái gì, xa xa mà đi đến một bên, để lại cho Lý Soái một mình tự hỏi thời gian. Hắn tin tưởng Lý Soái nhất định sẽ tỉnh lại. Bởi vì Tiêu Mạch, vì hắn trong lòng tiếc nuối, hắn tuyệt không sẽ như vậy trầm luân. Trong cảm tình người, cảm tình đã là bọn họ yếu ớt nhất phòng tuyến, đồng thời cũng là bọn họ nhất chắc chắn phòng hộ. Tiêu Mạch là như thế, Hạ Thiên Kỳ là như thế, Lý Soái cũng đồng dạng là như thế. Giang buộc, sẽ chống đỡ bọn họ đi đến cuối cùng. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ hóa hiểm vi di, chiến thắng diện cháo Nam Vu thần chờ một đám người, đạt được cuối cùng thắng lợi. Nhưng mà Hạ Nham ở ngắn ngủi kích động sau, lại độ lâm vào tới rồi khủng hoảng chung. Bởi vì kế tiếp, chờ đợi Hạ Thiên Kỳ sẽ là đáng sợ quỷ thần. Dựa theo Tiêu Mạch ngay lúc đó phỏng đoán, có lẽ đem không hề là một con, mà sẽ là rất nhiều chỉ. Nhưng mà đối kháng quỷ thần, bọn họ những người này đều không thể giúp gấp cái gì. Hạ Thiên Kỳ như cũ sẽ một mình tác chiến. Có thể nói, thuộc về đứa nhỏ này chắc trở, hảo xa xa không có kết thúc. Chân chính tàn khốc, còn không có chân chính tiến đến. Hơn nữa hắn hiện tại lưng đeo đồ vật, cũng đã xa xa vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa nhất châm trọng chính là, lựa chọn con đường này người, cũng không phải Hạ Thiên Kỳ chính mình, mà là bọn họ. Liên ở Hạ Nham vì thế mặt ủ mày trao, trong lòng lo âu thời điểm, một tiếng gầm lên, đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Hạ Nham, ngươi tên hôn đản này, chạy nhanh cút cho ta lại đây, nếu là ta tôn tử có việc, ta phi con mẹ nó giết chết ngươi. Chương 1614, ý thức phiêu lưu. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Hạ thuần thanh âm, giống như quần cuộn sấm sét, mang theo cuồng nộ đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, nguyên bản trầm tịch không khí, cũng theo hạ thuần này một giọng nói bị hoàn toàn đánh vỡ. Ở đây người chung, tuy rằng có người nhận được hạ thuần, nhưng đại đa số người cũng không biết, cái này thổi dâu trứng mắt, nhìn qua liền hung ba ba lão nhân. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Nhưng theo Hạ Thuần, lần thứ hai hỉ cực mà khóc gọi một tiếng ba lúc sau, đáp án liền đã là sáng tỏ. Hạ Nham vội vàng tiến đến Hạ Thuần bên cạnh, vừa mới bình phục một ít cảm xúc, tức khắc lại hỏng mất. Khóc cái gì ngươi khóc? Ta còn chưa có chết đâu, không cần phải ngươi hiện tại liền đưa ta. Xem ngươi kia phó không tiền đồ bộ dáng, thật là làm ta càng xem càng sinh khí. Hạ Thuần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhìn thấy chính mình nhi tử không có việc gì, trên mặt hắn vẻ mặt phẫn nộ cũng tùy theo thu liễm vài phần. Hạ Nham nhìn hắn lao phụ thân, không ngừng gật đầu đáp ứng, chỉ là nước mắt vẫn là ngăn không được đi xuống rớt. Đệ tam vực phong tỏa lâu như vậy, hắn thật sự cho rằng Hạ Thuần vĩnh viễn đều hồi vô pháp đã trở lại, rốt cuộc bằng Hạ Nham lúc trước thực lực, là rất khó ở đệ tam vực kiên trì xuống dưới. Cho nên trước mắt nhìn đến Hạ Thuần từ giữa trở về, tự nhiên là hỉ cực mà khóc, khó có thể khống chế. Thiên kỳ thế nào? Hạ Thuần kỳ thật mới vừa tiến vào này phiến không gian, liền thấy được kia bao trùm ở phía trên kia phiến hồng quang. Thiên kỳ đã không có việc gì, hắn hiện tại thật sự trưởng thành, so với ta cái này lão ba cường đại hơn nhiều. Ngươi còn không biết xấu hổ lấy thiên kỳ cùng ngươi so. Nghe Hạ Nham nói Hạ Thiên kỳ đã không có việc gì, Hạ Thuần cao cao treo lên tâm cũng tùy theo buông xuống, trên mặt thần sắc tức khắc giảm bớt không ít. Bất quá đối với Hạ Nham thái độ, nhưng thật ra nháy mắt bắt đầu làm trầm trọng thêm lên. Hạ Nham đường đường chuẩn thần cấp khác cường giả, nhưng là ở chính mình lao ba trước mặt, cũng chỉ có thể giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, túi đầu một tiếng cũng không dám cổ họng. Mặc cho Hạ Thuần như thế nào hơn hắn? Có lẽ là cảm thấy, làm cho nhiều người như vậy mặt, Hạ Nham làm bọn họ lao đội trưởng, bị huấn không hề tính tình, thật sự là có chút mất mặt, cho nên Trương Phong Vũ cũng ở thời điểm này, đi tới Hạ Thuần bên cạnh, cố ý tách ra để tài đối với Hạ Thuần nói. Hạ thúc thúc, về trước mắt tình huống. Tới trên đường Sở Ti Vân hẳn là đều đã cùng ngươi nói rõ ràng đúng không? Ân, kia Hoàng Mao tiểu tử cùng ta nói. Hạ Thuần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Nham thấy thế, vội xám xịt đi đến một bên. Trước khi đi, còn không quên cấp Trương Phong Vũ một cái cảm tạ ánh mắt. Thiên Kỳ trước mắt đang ở tiếp thu thần truyền thừa, thực mau, hắn liền sẽ trở thành này phiến thế gian chúa tể. Bất quá này cũng không phải nói, hết thảy đều vạn sự đại cát, bởi vì này phiến thế gian không ra một năm liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Bại ở trước mặt hắn cũng chỉ có một cái lộ, đó chính là xâm nhập dị thế giới, ở dị thế giới chung tìm kiếm một đường sinh cơ, tìm được một chỗ tân thế gian, dùng để nhân loại sống ở. Hạ Nham nghe xong trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh sắc, đã là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng đang ở tiếp thu thần truyền thừa, đồng thời cũng không nghĩ tới, thế gian này thế nhưng cũng chỉ dư lại không đến một năm tánh mạng. Đã là vô pháp thay đổi sự thật sao? Hạ Thuần ở trầm mặc trong chốc lát sau, biểu tình ngưng trọng hỏi. Đúng vậy. Thế gian đi hướng hủy diệt đã là không thể tránh né. Mặc dù tương lai không hề có quỷ vật xâm nhập, cũng tất nhiên là như thế này một loại kết cục. Ta vốn tưởng rằng sở hữu không song sự tình đều phát sinh ở đệ tam vực, kết quả không nghĩ tới, sau khi trở về thế nhưng đối mặt như vậy một loại quan cảnh. Đệ nhị vực bị hủy, dị vực bị phế, ngay cả thần đều đã đổi chủ, cho dù là dưới chân thổ địa, trên đầu không trung, đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy chúng ta hiện tại còn dư lại cái gì? Hy vọng cùng tín nhiệm. Trương Phong Vũ nói, ánh mắt rời về phía trên, dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Hạ Thuần tuy rằng có một số việc không phải như vậy rõ ràng, nhưng là mặt khác, có một số việc cũng căn bản không cần hiểu biết như vậy rõ ràng. Hiển nhiên, kế tiếp sở hữu sự tình, sở hữu gánh nặng, đều sẽ đè ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Ai, khổ Thiên Kỳ đứa nhỏ này. Hắn buồn có thể không đi thừa nhận ngày đó. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thuần liền lại hướng tới Hạ Nham hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hiển nhiên là cảm thấy. Nếu không phải Hạ Nham lúc trước không màng hắn phản đối, lựa chọn nhất ý cô hành, cũng liền sẽ không có ngày sau, Hạ Thiên Kỳ sở trải qua những cái đó chắc trở, cùng với ở tương lai sở muốn gánh vác gánh nặng. Ở đệ tam vực những ngày ấy, hắn xem như chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là hiện thực tàn nhẫn. Hoàn toàn tương đương là ở làm vây thú chi đấu, hoặc là sống sót ứng đối kế tiếp xâm nhập quỷ vật, hoặc là bị quỷ vật tàn nhẫn giết chết. Những cái đó vì chống cự quỷ vật mà chết các anh hùng. Trước mắt trừ bỏ bọn họ này đó đã từng cùng chi tắm máu chiến đấu hăng hái người nhớ rõ, còn có ai sẽ nhớ rõ bọn họ đâu. Có ai nhớ rõ, lại có ai biết giải, khi bọn hắn từ bỏ hết thảy bước lên hành trình khi, trong lòng sở thừa nhận cái loại này thống khổ. Nhưng cuối cùng, này đó đều hóa thành những cái đó toái cốt, bị hoàn toàn vùi vào trong đất. Trương Phong Vũ cũng không có an ủi Hạ Thuần cái gì, bởi vì đối với Hạ Thuần như vậy một cái, từ phân mộ bỏ ra tới người mà nói, chính mình nội tâm sớm đã bị mài rua vô cùng cường đại. Cho nên căn bản không cần thiết hắn đi an ủi cái gì. Dị thế giới bên kia tình huống thế nào? Các ngươi còn dư lại bao nhiêu người? Bên kia hẳn là ở chuẩn bị đại động tác, đã có chút nhật tử không có cường đại quỷ vật xâm nhập. Nói cách khác, chúng ta cũng không thể nào tồn tại ra tới. Dư lại người không nhiều lắm, tính thượng ta ở bên trong, tổng cộng chỉ có 15 cá nhân. Có mấy cái chuẩn thần cấp khác, dư lại đều ở cao cấp tổng giám đỉnh. Nói đến nơi này, Hạ Thuần thở dài, có chút không đành lòng nói. Chỉ là bọn hắn trạng thái đều không tốt, bởi vì bọn họ lưu tại đệ nhị vực người nhà, cơ hồ đều bị giết chết. Bất quá ta sẽ nghĩ cách khuyên bọn họ. Ở đơn giản làm cái hiểu biết lúc sau, Trương Phong Vũ theo sau liền đem Tô Hạo, cùng với Lệ Nạ đám người, từng cái đối Hạ Thuần giới thiệu một lần. Bởi vì Hạ Thuần thực lực bãi ở đằng kia. Thân phận lại là Hạ Nham lão ba, tân nhân chúa tể Hạ Thiên Kỳ ra ra, cho nên không có người dám coi khinh hắn, đều khách khách khí khí, lao ra tử trưởng lão ra tử đoàn gọi. Cứ như vậy, thời gian ở trôi đi chung, lại đi qua suốt một ngày một đêm. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã hoàn thành đối với diện cháo nam thôn phệ, mà đến tự thần truyền thừa, cũng đã tới rồi cuối cùng giai đoạn. Thân thể hắn tuy rằng còn dừng lại ở giữa không trung, nhưng là ý thức lại đã là rời đi thân thể hắn. Hắn ý thức rơi xuống, Hạ Nham đám người tuy rằng đều có điều phát hiện, nhưng là lại tìm không thấy nơi phát ra. Hạ Thiên Kỳ thấy được Hạ Nham, cũng thấy được hắn hồi lâu không thấy ra ra, đương nhiên còn có vẫn luôn ở ngửa đầu, nhìn chăm chú vào trên không lãnh nguyệt. Hắn không có mở miệng nói cái gì, những người khác cũng không nói gì thêm. Nhưng là hắn lại có thể nghe được đến từ bọn họ mỗi người tiếng lòng. Có thể nghe được bọn họ trong lòng thanh âm, biết bọn họ suy nghĩ cái gì, bọn họ ở sầu lo cái gì. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể nghe thấy cái này không gian bên ngoài thanh âm. Hắn nghe được có người ở cầu nguyện, nghe được có người ở oán giận, nghe được có người cười, cũng nghe tới rồi có người ở khóc. Vô số thanh âm hỗn hợp ở bên nhau, nhưng là chuyển tiến hắn trong thai, lại không ồn ào, có vẻ ngay ngắn trật tự. Chương 1615, thức tỉnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không. Tâm niệm gian, hắn ý thức liền đã rời đi này phiến không gian, xuất hiện ở đệ nhị vực. Ở đệ nhị vực, hắn thấy được một ít gương mặt cũ, như Tào Anh Cửu cùng Tiết Thường Kiến, còn có cách Lâm Diệp Phàm. Theo sau, hắn ý thức lại xuất hiện ở trong hiện thực. Về tới Phúc Bình Thị, về tới hắn đại học, lại về tới năm đó hắn cùng Lưu Nôn Mẫn đám người hợp trụ biệt thự. Tiếp theo, hắn lại về tới Bắc An, gặp được Đồng Tuyết trên mặt nhiều vài phần tiểu tụy. Nàng đang ở chiếu cố nằm ở bệnh viện bệnh nặng 33. Hắn không có dừng lại, ý thức lại xuất hiện ở hắn ra nguyên bản vị trí. Tuy rằng nơi đó đã không có chút nào dấu vết, bất quá cũng không trống vắng, bởi vì đình đầy từng chiếc ô tô. Cách vách cờ bờ giờ, còn có người ở thảo luận, về kia đống quỷ lâu nghe đồn. Còn có người ở vì này hoặc là hoảng sợ, hoặc là sinh ra hoài nghi. Hạ Thiên Kỳ ý thức cứ như vậy tùy tâm sở dục bay, không ngừng xuyên qua với các không gian, tìm kiếm kia đã từng cùng hắn có quan hệ người. Chỉ là đương hắn thật sự muốn tìm kiếm thời điểm, mới phát hiện, cùng hắn có liên hệ người, kỳ thật xa không có hắn tưởng tượng đến nhiều. Hắn ý thức tiến vào tử vong thí luyện tràng, đi tới Đông Phương trận doanh nơi tổng bộ. Triệu Tĩnh Xu Lương Nhược Vân bọn người ở chỗ này. Triệu Tĩnh Xu đại ở trong phòng, chính chắp tay trước ngực vì hắn cầu nguyện. Cầu nguyện hắn có thể hóa hiểm vi di, có thể bình yên vô sự trở về. Hắn ý thức lại xuất hiện ở Sở Mộng Kỳ bên người, Sở Mộng Kỳ ánh mắt vẫn luôn nhìn phương xa, khi thì ngây ngô cười. Khi thì lại ánh mắt có chút ướt át ở lầm bầm lầu bầu. Sở Mộng Kỳ đồng dạng ở lo lắng hắn. Trừ lần đó ra, hắn còn thấy được đang ở cao cường độ huấn luyện Lương Nhược Vân cùng Vương Tăng Du, hai người nỗi lòng đều thực loạn, đó là đối với người sống sầu lo, cùng với đối với tương lai mê mang. Nô Địch nằm ở ghế bập bên thượng, cứ việc không trùng cũng không có xuất hiện quá mức gấm áp dương quang, hắn ngoài miệng ngậm một cây yên, đầu mẩu thuốc lá đã rất dài, lại không thấy hắn đạn hạ. Hắn trong lòng cái gì đều không có tưởng. Có chỉ là tâm như nước lặng tĩnh. Ý thức phảng phất rơi xuống đất lực đàn hồi cầu, không ngừng tại thế gian cái này đại bản cờ thượng nhảy lên. Hạ Thiên Kỳ đem tử vong thí luyện tràng hoàn toàn đi rồi một vòng, hắn tìm được rồi rất nhiều dĩ vãng chưa bao giờ có bị người phát hiện tiểu không gian. Cũng từ giữa thấy được một ít, còn có thần trí quỷ vật. Những cái đó quỷ vật tránh ở này đó trong không gian, quá đã như là nhân loại, rồi lại không giống như là nhân loại sinh hoạt. Đã như là trốn tránh cái gì, lại như là đang chờ đợi cái gì. Hắn ý thức còn đi tới, cái kia bị phệ nhân vương cùng đông đảo phệ nhân quỷ xâm nhập quá không gian, nơi đó mọi người còn tại nỗ lực chữa trị, bọn họ phía trước bị hư hao gia viên. Ý thức cứ như vậy phiêu thật lâu. Mới đầu hắn còn có mục tiêu, nhưng dần dần, hắn ý thức tắc biến thành một con vô hồn u linh, bắt đầu lang thang không có mục tiêu. Hắn lần thứ hai lâm vào tới rồi vô ý thức ngủ say trạng thái, thẳng đến, hắn ý thức đã chịu một cổ hấp dẫn. Hắn mới lại tỉnh táo lại. Phát hiện chính mình chính thân sự ở một đoàn ảm đạm quang đoàn phía dưới. Kia quang đoàn tàn khuyết không được đầy đủ, giống như một cái sắp hư rất bóng đèn. Không biết vì cái gì, đương nhìn đến cái kia quang đoàn sau, hắn đột nhiên cảm thấy rất đói bụng, trong lòng sinh ra một loại như muốn nuốt rất mãnh liệt xúc động. Vì thế hắn liền nhằm phía cái kia quang đoàn, như là ăn kẹo đông gòn giống nhau, đem này một chút nuốt vào trong miệng. Đợi cho kia quang đoàn hoàn toàn bị hắn nuốt rất sau, hắn tức khắc cảm thấy một loại huyết nhục trọng sinh cảm giác. Cùng lúc đó, trước mặt hắc ám hoàn toàn vỡ vụn, kia chính trôi nổi với không trung hắn, đột nhiên mở mắt. Thoáng chốc, lạnh lẽo cuồng phong, cùng với kia không ngừng rơi xuống màu trắng bông tuyết, sôi nổi ngừng lại. Đương Hạ Thiên Kỳ lại nhìn về phía này phiến thế gian thời điểm, mặc dù không chỉ ý đi xem, nhìn đến cũng gần là từ một đám ký hiệu sở khâu thành giàn giáo, cùng với kia tràn ngập trong đó vô số đường cong. Thiên Kỳ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn hoàn thành truyền thừa, đang đứng ở không trung, mặt lộ vẻ mờ mịt quan sát dưới chân thế gian, đại tại Hạ Phương Hạ Nham bọn người không cấm kích thích hắn. Cũng thẳng đến nghe được kia một đám quen thuộc thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mới từ cái loại này trạng thái trung khôi phục lại, thân mình chậm rãi từ không trung rơi xuống. Ra ra, lão ba. Hạ Thiên Kỳ kích động mà đối với Hạ Thuần cùng Hạ Nham kêu. Thiên Kỳ, ngươi trưởng thành, so ra ra lợi hại, ra ra về sau vô pháp lại mắng ngươi. Hạ Thuần nhìn Hạ Thiên Kỳ, trong lúc nhất thời không khỏi láo lệ tung hành. Hạ Nham lần này nhưng thật ra thực bình tĩnh, chỉ là dùng tay vô vô Hạ Thiên Kỳ bả vai. Ba người hàn huyên vài câu, Hạ Thiên Kỳ liền tìm được rồi chính một mình đại ở một bên Lãnh Nguyệt, tràn ngập áy náy đối hắn nói. Thực xin lỗi Lãnh Thần, ta không có thể cứu Mẫn Mẫn cùng Mục Tử Hy. Ngươi chính là cái ngốc tử. Lãnh Nguyệt trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, nhưng theo sau rồi lại nói. Không có người sẽ trách ngươi. Ta nghe được ngươi trong lòng lời nói. Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đối Lãnh Nguyệt nói. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt biểu tình khẽ biến, mày cũng gắt gao nhíu lại. Cái gì? Ngươi trong lòng lại nói, ngươi tên ngốc này, không chết thật sự là quá tốt. Ta không có. Lãnh Nguyệt thất thanh phủ nhận nói. Ta lại nghe được. Ngươi trong lòng lại nói, ta như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ tên ngốc này thành thần về sau, liền sẽ thuật đọc tâm sao? Ta chưa nói, cũng lười đến nói. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn đi một bên. Nay lúc sau, mặc cho Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, Lãnh Nguyệt đều nhìn về phía nơi khác không đáng để ý tới. Từ Lãnh Nguyệt chỗ đó tránh ra, Hạ Thiên Kỳ lại đi tới đông tây phương trận doanh bên này. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây, lấy Trương Phong Vũ đi đầu nhân viên, đều đối cùng kêu lên khen. Hoan nghênh ngươi, chúng ta chúa tể. Chúa tể cái này danh hiệu, ta vô phúc tiêu thụ. Vẫn là kêu ta Thiên Kỳ đi, ta vị trí này đều là phùng mã giả làm người mập ngạnh ngồi trên đi, không có các ngươi trợ giúp, ta lúc này đã sớm đi xuống, bị Vu Thần cái kia vương bắt đạn trào phúng. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ liền lại nhìn về phía Vũ Tường Nhật Chiếu, đi ẩn chờ phương Tây trận doanh người. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua, nay vài người tức khắc sắc mặt xanh mét, toàn thân đều bắt đầu đánh lên run run. Qua đi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, ta không đáng so đo. Nhưng là từ giờ trở đi, không cần có bất luận cái gì dư thừa tâm tư xuất hiện, các ngươi sau này thống nhất về Trương đội trưởng thống lĩnh. Tuân mệnh, chúng ta nhất định nghe lời. Đi ấn cùng Vũ Tường Nhật Chiếu đám người, liên tục gật đầu bảo đảm nói. Lúc này, Tô Hạo đột nhiên đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi hiện tại thực lực ở vào loại nào cấp bậc? Ta cũng không rõ ràng lắm. Rất khó hình dung. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không xác định. Bất quá hắn vẫn là cho mọi người một viên thuốc can thần. Hẳn là có thể ứng đối quỷ thần. Diện cháo nam phía trước dung hợp vu thần, hắn nuốt diện cháo nam chẳng khác nào là lại nuốt vu thần, lúc sau còn tiếp nhận rồi thần truyền thừa. Thực lực đã là đạt tới thần cấp. Cũng không sẽ nhược với đỉnh kỳ tiêu mạch, sẽ càng cường một ít. Nhưng cường nhiều ít, cũng chỉ có thể chờ đối thượng quỷ thần sau, mới nhìn ra được tới. Tô Hạo gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa, hiển nhiên là tính toán chờ trở lại Đông Phương trận doanh tổng bộ sau lại nói. Hạ Thiên Kỳ ở cùng Tuyệt Đại nói chuyện tào lao vài câu sau, liền tìm được rồi Lý Soái. Từ túi tiền lấy ra một cây yên cấp Lý Soái, sau đó cho hắn bật lửa, chính hắn cũng điểm thượng một cây, theo sau ngồi xổm xuống dưới. Soái ca, khác vô nghĩa ta liền không nói, ngươi liền nhớ kỹ một câu là được, ta Hạ Thiên Kỳ bất tử, liền nhất định sẽ làm thần trở về. Không chỉ là thần, còn có ta mất đi bằng hữu. Soái ca tin ngươi. Lý Soái ngẩng đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Hai người chính cho chuyện, liền thấy Thạch Quỳnh đột nhiên từ một bên đi tới, tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Ta có lời đối với ngươi nói. Chương 1616, hướng đi. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Thạch Quỳnh thân phận, Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã rất rõ ràng. Thân thể hắn là từ quỷ vật cùng với nhân loại cường giả sát chết đua hợp thành, mà ở linh hồn chung, tác dung nhập thần phân hồn. Tuy rằng thuộc về thần phân thân, nhưng là lại có được độc lập nhân cách, cho nên cũng không chịu thần ước hạ. Thân vì có thể sáng tạo ra Thạch Quỳnh khối này phân thân tới, cũng trả giá cực đại tinh lực, càng là tiêu hao không ít năng lượng. lúc này mới đản sinh ra có được cực hạn phụ thân năng lực Thạch Quỳnh tới. Cảm ơn ngươi lúc ấy giúp ta cứu Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ ở cùng Thạch Quỳnh đi vào một bên sau, hắn mở miệng liền đối với Thạch Quỳnh tỏ vẻ cảm tạ. Hắn cùng Thạch Quỳnh nếu bảo trừ thần kia mặt không tính nói, cũng thuộc về là quen biết đã lâu. Sớm tại trong hiện thực hắn liền bởi vì phá hủy Thạch Quỳnh một khối phân thân, mà chọc tới lúc ấy vẫn là đệ nhị minh phủ người cầm quyền Thạch Quỳnh, lúc sau chờ hắn tới rồi đệ nhị vực sau, lại ở Quỷ Vương mộ địa trùng trùng hợp gặp được, lúc này mới chân chính gặp mặt. Lúc sau nói, tuy nói giao thoa không nhiều lắm, nhưng cũng hiểu biết lên. Đối với Hạ Thiên Kỳ cảm tạ, Thạch Quỳnh như cũ có vẻ mặt vô biểu tình, căn bản không thèm để ý loại chuyện này, mà là trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ trả lời. Ta tưởng nhắc nhở ngươi liền một câu, đưa ngươi chuẩn bị đánh vào dị vực thời điểm, nhớ rõ tới tìm ta. Cứ như vậy, Thạch Quỳnh nói xong, cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ có đáp ứng hay không, hoặc là còn muốn nói cái gì, liền trực tiếp xoay người, khốc khốc tránh ra. Hạ Thiên Kỳ kêu Thạch Quỳnh một tiếng, nhưng là Thạch Quỳnh lại không có để ý tới, đến nỗi người khác tắc đã muốn chạy tới Hạ Thuần bên cạnh. Thực may mắn, còn có thể đủ tái kiến ngươi. Khó được, Thạch Quỳnh ở cùng Hạ Thuần nói chuyện thời điểm, trên mặt thế nhưng mang theo một chút tươi cười. Thuyết minh ta này đem láo xương cốt, còn chưa tới tán thời điểm. Tiểu tử ngươi cũng rất làm ta ngoài ý muốn, thế nhưng có thể ở chỗ này đụng tới ngươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn chính lẫn nhau trò chuyện Hạ Thuần cùng Thạch Quỳnh, bừng tỉnh nghĩ đến, sớm tại bọn họ lần đầu tiên ở đệ nhị vực gặp mặt thời điểm, Thạch Quỳnh liền có đối hắn nói lên quá, hắn ra ra Hạ Thuần đã từng đã cứu chính mình. Nhưng năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, Thạch Quỳnh lại không có nói rõ. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Thạch Quỳnh liền lựa chọn rời đi, không có lại cùng những người khác nói cái gì nữa. Tô Hạo cùng Trương Phong Vũ nhìn rời đi Thạch Quỳnh, hai người theo sau nhìn nhau, nhìn dáng vẻ trong lòng cũng đều còn có suy đoán, bất quá đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nói ra. Thạch Quỳnh đi rồi, Hạ Thiên Kỳ liền có chút tò mò đi tới, đối Hạ Thuần hỏi nói. Ra ra, ngươi năm đó đã cứu Thạch Quỳnh. Ân, ta thấy đến hắn thời điểm, hắn đang bị một con quỷ vương đuổi giết, ta kinh ngạc với hắn sinh mệnh lực, bởi vì hắn cơ hồ có nửa cái thân mình đều không thấy. Người lại như cũ không buông tay, trên mặt đất bỏ sát. Sau đó chờ ta giải quyết rất kia quỷ vương sau, liền đem hắn trở về cứu trị. Kết quả hắn sinh mệnh cường độ, cùng với khôi phục năng lực, lần thứ hai làm ta chấn động. Ta vốn tưởng rằng mặc dù hắn khôi phục, cũng chú định là một phế nhân, nhưng làm ta không nghĩ tới chính là, hắn mất đi thân thể, thế nhưng còn có thể trọng sinh. Ta chiếu cố hắn một đoạn thời gian, thẳng đến hắn hoàn toàn khắc phục, mới yên tâm làm hắn đi. Bất quá lúc ấy cũng chỉ là cảm thấy tiểu tử này thân thể thực cổ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, không nghĩ tới qua đi lâu như vậy, không ngờ lại ở chỗ này đụng phải. Ta nghe Hạ Nham nói, hắn cũng là thần tử. Đúng vậy, Thạch Quỳnh cũng là thần tử chi nhất, lại nói tiếp thân phận của hắn còn muốn càng phức tạp một ít. Bất quá đối với hiện tại mà nói, cũng đã chưa nói tới quan trọng. Hạ Thiên Kỳ không có nói ra Thạch Quỳnh thân phận, rốt cuộc Thạch Quỳnh tuy rằng là thần phân thân, nhưng là cùng thần lại tương đương là hai người. Thân cùng Thạch Quỳnh nếu cũng chưa công khai chuyện này, hắn tự nhiên cũng không cần thiết đi thiếu kia vô dụng miệng. Chỉ là Thạch Quỳnh câu kia, dẫn hắn quyết định tiến công dị thế giới phía trước, muốn đi gặp hắn, nhưng thật ra không khỏi làm hắn nghĩ tới cái gì. Thiên Kỳ, chúng ta hẳn là đi trở về. Đệ tam vực phong tỏa toàn diện mở ra, quỷ vật đại quân xâm nhập đã lửa xém lông mày. Nhưng là rất nhiều chuyện, trước mắt đều còn không có định luận, chúng ta hẳn là sau khi trở về hảo hảo thương nghị một phen. Hảo, ta vừa lúc cũng tưởng trở về trông thấy Tĩnh Xu bọn họ. Hạ Thiên Kỳ thông qua thu hoạch đến, kia bộ phận đến từ thần ký ức, biết Tô Hạo có được rất lợi hại mưu lược. Trên cơ bản chỉ cần dựa theo hắn mưu hoa đi làm, liền sẽ không xuất hiện quá lớn sơ suất. Hạ Thiên Kỳ bên này đồng ý, mọi người liền mênh mông từ này phiến không gian rời đi. Chỉ còn lại có một người không có đi. Người này chính là Mạc Thục Tuệ. Bất quá trước mắt diện cháo nam vừa chết, đối với Mạc Thục Tuệ loại này tiểu nhân vật, tự nhiên sẽ không có người để ở trong lòng. Cho nên đối nàng tồn tại đều lựa chọn làm lơ. Lẽ nạ đám người bởi vì muốn tuần hoàn Tô Hạo cùng Trương Phong Vũ phân phó, trở về bọn họ từng người tại đây tử vong thí luyện tràng địa bàn, đi triệu tập thế lực, cho nên cũng không có cùng bọn hắn cùng nhau trở về. Mà là từng người về tới bọn họ nguyên bản thế lực phạm vi. Trước mắt Hạ Thiên Kỳ cái này tân thần đã xác lập, mặc dù phương Tây trận doanh thực lực còn muốn so đông phương trận doanh cường đại, cũng quả quyết sẽ không tái sinh ra cái gì phản loạn tâm tư. Càng đừng nói, phương Tây trận doanh ở trên thực lực, còn nếu không cập hiện tại đông phương trận doanh. Dĩ vãng tồn tại không gian hàng rào, theo Hạ Thiên Kỳ trưởng quản quy tắc sau, tại đây tử vong thí luyện tràng phạm vi, liền trực tiếp bị hắn hủy bỏ rớt. Vì thế hắn mang theo mọi người, gần là hô hấp gian công phu, người liền đã buông xuống tới rồi đông phương trận doanh tổng bộ nơi không gian. Đông phương trận doanh tất cả nhân viên, trước mắt đều tụ tập ở chỗ này, chỉ có thiếu bộ phận người, bị phái tới rồi đệ nhị vực, lấy dùng làm lưu ý đệ tam vực tình huống. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ cùng Hạ Nham ý tưởng, Hạ Thuần vừa mới từ đệ tam vực thoát vây, lại một đống tuổi, bọn họ đều hy vọng Hạ Thuần có thể tạm thời ở bên này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng là Hạ Thuần lại tâm hệ hắn kia giúp lao các chiến hữu, rốt cuộc con hắn cùng tôn tử, trước mắt đều hảo hảo mà, tạm thời cũng không cần hắn lại nhọc lòng cái gì, so với hắn, cùng hắn lao ra đệ tam vực những người đó, liền không có như vậy hảo quá. Còn nữa, an ủi là một phương diện, còn có chính là lần thứ hai đưa bọn họ ngưng tụ lên. Rốt cuộc chân chính đại chiến, còn ở phía sau, nhân loại bên này thêm một cái cường giả, có lẽ liền sẽ nhiều ra một loại khả năng tới. Hạ Nham thấy hắn lao cha phải đi, có lẽ là xuất phát từ không yên tâm, có lẽ là xuất phát từ đơn thuần cùng đi mục đích, hắn theo sau cũng đưa ra đi theo hắn cùng đi trước đệ nhị vực. Tuy rằng Hạ Thuần tỏ vẻ, cũng không nguyện ý mang lên hắn. Hạ Thuần cùng Hạ Nham trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý hỏi Hạ Nham một câu, về hắn mụ mụ sự tình, hỏi hắn mụ mụ đi đâu, vì cái gì không có nhìn thấy. Theo lý thuyết, hắn mụ mụ đã từ trong phong ấn thoát vây, sớm nên xuất hiện mới đúng. Kết quả Hạ Nham nói cho hắn nói, hắn mụ mụ đang ở làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chờ sự tình hoàn thành, liền sẽ cùng bọn hắn gặp nhau. Hạ Thiên Kỳ biết hắn mụ mụ đã từng là một cái thực lực phi thường cường đại quỷ hoàng, hơn nữa hắn tại ý thức phiêu lưu thời điểm, chỗ đã thấy một ít có được thần trí quỷ vật, tuy rằng Hạ Nham không có nói rõ, hắn mụ mụ đi làm kia kiện chuyện trọng yếu phi thường là cái gì, bất quá hắn cảm thấy, 89/10 hẳn là liên hệ những cái đó quỷ vật. Muốn thuyết phục bọn họ, đồng nhân loại cùng nhau phản công dị thế giới. Hai người tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng nghiêm khắc nói đến đều thuộc về bị dị thế giới áp bách đối tượng. Nhưng là kết quả rốt cuộc thế nào, ai đều khó mà nói. Chương 1617, phân lộ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Mọi người trở về, lệnh Đông Phương trận doanh tất cả mọi người phi thường phân chấn. Đương nhiên nhất quan trọng một chút, vẫn là bởi vì Hạ Thiên Kỳ chuyển thừa với thần, lệnh chúng nhân đều có được người tâm phúc, có được một tia chiến thắng quỷ vật hy vọng. Hy vọng thứ này, có thể nói là hư vô mờ mịt, nhưng là nó tác dụng lại là không gì sánh kịp cường đại. Nếu không có Hạ Thiên Kỳ vị này tân thần tác chiến, không chỉ là phía dưới người, cảm thấy chính mình chết chắc rồi, ngay cả Tô Hạo đám người, cũng tất nhiên sẽ vứt bỏ dãy rùa. Bởi vì người dãy rùa, đều là nguyên tử hy vọng bất diệt tiền đề hạ. Đương đã biết là tất nhiên kết cục, như vậy không chỉ là ý thức thượng, ngay cả thân thể thượng cũng sẽ từ bỏ. So với những người khác, là bởi vì đối nhau hy vọng mà cao hứng bất đồng, Triệu Tĩnh Xu Ngô Địch đám người, còn lại là đơn thuần bởi vì Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, bình yên vô sự trở về. Dựa theo Tô Hạo ý tưởng, trở về liền lập tức tiến vào hội nghị trạng thái, đã cũng may ngắn nhất thời gian hoàn thành chiến lược bố trí. Quyết định kế tiếp chiến tranh, nên như thế nào đánh. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không có nghe hắn, bởi vì chính là ở khẩn cấp, cũng khẩn không đến nói đã trở lại, liền các bằng hữu mặt cũng chưa thời gian thấy. Theo Triệu An Quốc, Triệu Hối Phong đám người, đều bị Hạ Thiên Kỳ đưa vào thần thánh chi địa. Lưu lại người, cũng chỉ có Lương Nhược Vân, Nô Địch, Sở Mộng Kỳ, Triệu Tĩnh Xu, cùng với Vương Tăng Du, còn có Lãnh Nguyệt này vài người. Có thể nói, ở mất đi Lưu Nôn Mẫn cùng Mục Tử Hy về sau, hắn bằng hữu cơ hồ tất cả đều ở chỗ này. Các vị huynh đệ tỷ muội tiểu bảo bối nhi nhóm, chúng ta đã trở lại. Mọi người bởi vì đã biết được Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, bình yên vô sự trở về, cho nên liền đoán được, lấy Hạ Thiên Kỳ tính cách, tất nhiên sẽ trước tiên tới gặp bọn họ. Cho nên, bọn họ đều tụ tập tới rồi cùng nhau, chờ Hạ Thiên Kỳ bọn họ xuất hiện. Theo Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, đột nhiên xuất hiện, trừ bỏ Ngô Địch chỉ là cười ở hút thuốc bên ngoài, dư lại một chúng nữ tính, toàn khó nén kích động mà đỏ đôi mắt. Sở Ngộng Kỳ trực tiếp khóc lóc vọt tới Hạ Thiên Kỳ bên người, sau đó một phen ôm Hạ Thiên Kỳ cổ. Hù chết chúng ta. Ngươi nếu là cũng chưa về. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Thủ tiết bái, còn có thể làm sao bây giờ? Tới, mau làm ta kiểm tra, có hay không phát dục càng tốt. Người thảo không chán ghét. Xú vô lại. Bởi vì Sở Mộng Kỳ gắt gao ôm Hạ Thiên Kỳ, cho nên Triệu Tĩnh Xu liền không có tới gần. Nhưng là đối với như vậy một loại cảnh tượng, nàng lại không có toát ra bất luận cái gì không mau. Tương phản, còn ở bởi vì hai người cãi nhau, mà vui vẻ cười. Làm quan hệ tốt nhất hai người, Triệu Tĩnh Xu cùng Sở Mộng Kỳ ngày thường tự nhiên sẽ liêu rất nhiều. Liêu đến nhiều, một ít cảm thấy không thể nói, khó mà nói, cũng liền không hề như vậy khó có thể mở miệng. Cho nên Triệu Tĩnh Xu cũng biết, Sở Mộng Kỳ cũng thích Hạ Thiên Kỳ sự tình. Đối với cái này thông tuệ, thậm chí có chút tiểu giảo hoạt tiểu cô nương, Triệu Tĩnh Xu là hy vọng nàng có thể thu hoạch hạnh phúc, bởi vì so với nàng tới nói, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật càng cần nữa như vậy một cái, có thể cùng hắn hi hi ha ha đùa giỡn một nửa kia. Sở Ngộng Kỳ buông lỏng tay ra, sau đó xoay người một tay đem Triệu Tĩnh Xu kéo lại đây, lau nước mắt, đối Hạ Thiên Kỳ nói. Tĩnh Xu chính là có mỗi ngày vì ngươi cầu nguyện, sợ ngươi cái này xú vô lại chết ở bên ngoài. Kia cầu nguyện nói, ta chính là nghe được phi thường buồn nôn a. Ngươi còn không nhanh lên nhi tỏ vẻ. Muốn ta tỏ vẻ cũng có thể, mấu chốt ta phải biết có bao nhiêu buồn nôn a. Có phải hay không Tĩnh Xu? Lấy thân báo đáp, ấm giường gì đó, này đó đều có sao. Hạ Thiên Kỳ nhìn Triệu Tĩnh Xu, cười tủm tỉm nói, lúc sau liền đột nhiên một bước đi qua đi, đem Triệu Tĩnh Xu ôm ở trong lòng ngực. Triệu Tĩnh Xu có vẻ có chút kinh ngạc, nhưng thực mau liền đem đầu dán ở Hạ Thiên Kỳ ngực, đem nguyên bản tưởng nói hoàn toàn đã quên cái sạch sẽ. Ta đã trở lại Tĩnh Xu, ngươi hẳn là biết đến, ta thuộc Tiểu Cường. Hạ Thiên Kỳ nói, Trấn An dùng tay xẹt qua Triệu Tĩnh Xu đầu tóc, dừng ở nàng phía sau lưng thượng. Tĩnh Xu, ngươi không có mặc nội ý sao? Như thế nào không có sở đến túi a? Nghe được Hạ Thiên Kỳ lại miệng tiện lên, Triệu Tĩnh Xu một phen đẩy ra hắn, lại tức lại cười không biết nói cái gì hảo. Được rồi A Thiên Kỳ, nhiều người như vậy ở đâu, ngươi nói ngươi trai ôm phải ấp không biết xấu hổ sao. Trọng sắc khinh hữu A ngươi. Nô địch lúc này cười trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ nhìn như nhau dị vãng thường nô địch, như cũ thói quen tính vuốt ngông ngựa nói. Nô ca, lâu như vậy không gặp, ngươi như cũ vẫn là như vậy xoái. Tiểu tử ngươi thiếu vuốt ngông ngựa. Nô địch lúc này ném cho Hạ Thiên Kỳ một cây yên, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng tiếp nhận tới, vừa muốn bật lửa, liền thấy Ngô địch trực tiếp đem hỏa cầm lại đây. Ta cần thiết đến cho ngươi điểm điều thuốc, về sau còn trông cậy vào cùng ngươi cái này thần hôn đâu. Hạ Thiên Kỳ trở thành tân thần, nay ở Đông Phương trận doanh cũng không tính cái gì bí mật. Ngô ca, ngươi ngày này thật là không nói móc ta, liền sẽ chết ta. Hạ Thiên Kỳ cười nói xong, liền vang lên Ngô địch linh hồn tàn khuyết không được đầy đủ sự tình, tiếp theo liền nói. Ngô ca, ngươi linh hồn ta hiện tại liền có thể giúp ngươi bổ toàn, nhưng là cũng không sẽ hoàn chỉnh. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đang đợi nhất đẳng. Cái này đã không cần. Đối ta lại không có gì ảnh hưởng, đơn giản chính là thực lực vô pháp đề cao mà thôi. Mà hiện tại tiểu tử ngươi tiên đồ, ta liền có đại chỗ dựa, ta liền có đại chỗ dựa. Mặc dù những cái đó tổng giám đại lao nhóm nhìn thấy ta, cũng đến túi đầu không lưng tiếng kêu nô ca. Ta đã cảm thấy chính mình tương đương như so. Ha ha. Ở Ngô địch trong lòng, Hạ Thiên Kỳ chính là hắn đệ đệ hỗn hảo. Hắn cái này đường ca ca trên mặt tự nhiên cũng có sáng giỏi. Mà đối với bổ toàn linh hồn loại sự tình này, mới đầu hắn còn ngẫm lại, nhưng là hiện tại đã sớm không nghĩ này đó. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói cái gì nữa, kỳ thật hắn hiện tại đừng nhìn là thần, có thể trưởng quản thế gian này quy tắc. Nhưng bởi vì tiêu mạch phía trước suy yếu, cùng với đối thế gian nguyên lực tiêu hao, đến hắn bên này đã không dư thừa cái gì. Rất nhiều quy tắc đều đã hỏng mất, cho nên cùng với nói hắn là thần, chi bằng nói hắn là một cái. Có được siêu việt thần thực lực người, mới muốn càng vì thỏa đáng một ít. Nói cách khác, hắn khẳng định sẽ trước tiên bổ toàn Ngô địch linh hồn, sau đó lại đem hồng quả linh hồn trọng tố khí lực. Chỉ là, hắn trước mắt còn làm không được này đó. So với Ngô địch những người này, Vương Tang Du thủ vững không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ sở không nghĩ tới. Rốt cuộc Vương Tang Du không có cùng bọn hắn trải qua quá nhiều sự tình, nói đến cùng, hắn chỉ là giúp quá nàng một ít mà thôi. Mà đối với cái này chấp nhất cô nương, Hạ Thiên Kỳ cũng đã là ở trong lòng mặt, đêm này coi là cùng Ngô địch đám người giống nhau, đối hắn thập phần quan trọng người. So với hắn tới nói, Vương Tang Du cùng những người khác quan hệ muốn càng vì chặt chẽ một ít. Rốt cuộc hắn thường xuyên ở bên ngoài, cùng mọi người là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không giống Ngô địch đám người, vẫn luôn đều ở bên nhau. Chờ mọi người bên này cơ hồ lời nói liêu khai, liền đều đem đầu mâu đồng thời nhắm ngay Lãnh Nguyệt. Hiển nhiên là bởi vì, Lãnh Nguyệt đột nhiên mất tích, liền cái tin tức cũng vô dụng. So chi Hạ Thiên Kỳ còn muốn cho bọn họ lo lắng. Lãnh Nguyệt làm một cái hũ nút cũng không nói lời nào, như là cái túi chút giận giống nhau, túi đầu nghe đến từ mọi người phun tào. Chương 1618, khác nhau. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Mọi người phun tào, hiển nhiên không phải là thiệt tình trách cứ, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cũng đã đem Lãnh Nguyệt tao ngộ nói ra, cho nên chính là đại gia ở bên nhau khởi cái hống, đầu đầu Lãnh Nguyệt cái này hũ nút mà thôi. Các ngươi liền ít đi nói Lãnh Nguyệt vài câu đi. Đặc biệt là ngươi Ngô địch, Lãnh Nguyệt ra mặt nhưng không ngươi như vậy hậu. Liên Ngô địch miệng không nhàn rỗi, vì thế Lương Nhược Vân có chút nghe không đi xuống, vì Lãnh Nguyệt ra đầu. Nữ thần, ta liền biết, ngươi vẫn luôn không tiếp thu ta nguyên nhân, chính là bởi vì Lãnh Nguyệt kia tiểu tử. Hảo đi, nếu như vậy, ta đành phải chúc phúc các ngươi bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Ngô địch bên này đột nhiên chuyện vừa chuyển, đem Lương Nhược Vân cũng mang vào tiết tấu. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Lương Nhược Vân có vẻ có chút kinh hoàng. Lương Giám Đốc, ngươi như thế nào còn luống cuống đâu? Lãnh Thần, ngươi đó là cái gì biểu tình? Hạ Thiên Kỳ cũng ở thời điểm này ồn ào nói. Đến nỗi Sở Mộng Kỳ cùng Vương Tăng Du, cũng vội ở một bên thêm mắm thêm muối. Bởi vì Lương Nhược Vân có cùng bọn họ nói qua, đối với Lãnh Nguyệt có chút hảo cảm, cảm thấy Lãnh Nguyệt cho nàng một loại phi thường kiên định cảm giác. Kết quả chính là này một câu, lệnh chúng nữ thường thường liền cầm Lãnh Nguyệt trêu chọc nàng. Kỳ thật loại sự tình này, hoàn toàn có thể lý giải. Rốt cuộc nam nhân cùng nữ nhân hoàn toàn bất đồng hai loại người, tưởng sự tình cũng bất đồng. Đặc biệt là ở như vậy một loại tàn khốc hoàn cảnh chung, tâm lý càng sẽ có vẻ hoàn toàn tương phản. Nam nhân ở đối mặt tàn khốc hoàn cảnh, tưởng nhiều nhất chính là sinh tồn, là chính mình như thế nào giải quyết vấn đề. Mà nữ nhân bởi vì sinh lý là thượng kết cấu, thiên tính liền có bị nam nhân bảo hộ dục vọng, cho nên càng sẽ hy vọng, có người có thể bồi ở nàng bên người, giúp nàng khởi động này một mảnh thiên. Mà bọn họ những người này, đều là cùng nhau trải qua quá sinh tử, cùng nhau cùng tử thần cọ qua bả vai, cảm tình kỳ thật sớm đã siêu việt hữu nghị. Chính là nói thành là thân nhân cũng không quá, lẫn nhau gian cũng đều phi thường hiểu biết. Huống chi lâu ngày sinh tình, cho nên vô luận ai cùng ai cuối cùng đi đến cùng nhau, đều không phải cái gì lệnh người kinh ngạc sự tình. Còn nữa lấy Lãnh Nguyệt tính cách, muốn làm hắn chủ động đi làm cái gì, nói cái gì, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Làm hắn khai phương diện này khiếu, giống như cũng rất khó, một cái không tốt, Lãnh Nguyệt cuối cùng rất có thể thật liền sẽ vẫn luôn độc thân. Đây là mặc cho ai đều không muốn nhìn đến. Cho nên từ khi phát hiện Lương Nhược Vân cố ý, Lãnh Nguyệt đối Lương Nhược Vân cũng hoàn toàn không bài xích sau, bọn họ những người này liền đều nghĩ đem bọn họ hướng cùng nhau khuyến khích. Không nói hiện tại có thể hay không ở bên nhau, ít nhất trở về sau ngày nào đó Thái Bình, còn có lại tiến thêm một bước khả năng. Mọi người không ngừng ở ồn ào hai người, thẳng đến đem Lãnh Nguyệt nói rời đi phòng, lúc này mới tính dừng lại. Lãnh Nguyệt đi rồi, mọi người bên này cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới. Lúc sau, Hạ Thiên Kỳ tắc hỏi bọn họ kế tiếp tính toán. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Đệ Tam Vực đã giải phong, quỷ vật đại quân xâm nhập rất có thể tùy thời phát sinh. Thiên Kỳ, chuyện này chúng ta đã sớm thương lượng qua, chúng ta đều sẽ lưu lại. Bằng không, nếu trốn đi thần thánh chi địa, chúng ta lâu như vậy tới nay nỗ lực, liền đều uổng phí. Ngươi trên người có đại sứ mệnh, chúng ta trên người cũng có tiểu sứ mệnh. Lương Nhược Vân cho Hạ Thiên Kỳ một cái khẳng định hồi phục. Những người khác nghe xong, cũng sôi nổi gật đầu. Hạ Thiên Kỳ đã biết mọi người tính toán. Hắn tuy rằng hy vọng bọn họ có thể tiến vào thần thánh chi địa, nhưng không có lại kiên trì. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình lựa chọn, làm bằng hữu, hiển nhiên tôn trọng cùng lý giải là hẳn là đặt ở đệ nhất vị. Mà không phải ỷ vào chính mình hiện tại thực lực, mà đi mạnh mẽ mệnh lệnh bọn họ, đem ý nghĩ của chính mình mạnh mẽ giao cho ở bọn họ trên người. Vài người hàn huyên rất nhiều, buổi tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại phân phó Đông Phương trận doanh người, cho bọn hắn chuẩn bị thực rượu. Hiển nhiên là muốn vài người không say không về. Cùng mọi người bên này đã gặp mặt sau, thừa dịp đến buổi tối này đoạn khoảng cách, Hạ Thiên Kỳ liền tạm thời rời đi, tìm được rồi Tô Hạo đám người. Thấy Hạ Thiên Kỳ lại đây sau, bọn họ cũng không nói những cái đó vô dụng lời khách sáo, thẳng nhập chủ đề nói. Đến tột cùng có bao nhiêu quỷ vật xâm nhập, trước mắt còn khó mà nói, nhưng là căn cứ ngươi ra ra mang về tới một ít manh mối, cùng với Tiêu Mạch phỏng đoán tới xem. Quỷ vật số lượng tuyệt đối sẽ là một cái khoa trương con số. Đương nhiên, chúng ta chân chính quan tâm kỳ thật là quỷ thần số lượng. Quỷ thần số lượng cũng quyết định trận này phản kích chiến thắng bại mấu chốt. Hiện tại có thể cùng quỷ thần chống lại, cũng chỉ có ngươi một cái. Chúng ta chỉ có thể nói, vì ngươi gánh vác quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Nhưng là có thể căng bao lâu, vẫn là một vấn đề. Trước mắt nan đề, cũng đều bãi ở bên ngoài thượng. Chúng ta cuối cùng mục đích, tiến vào dị thế giới, làm theo cách trái ngược, đối dị thế giới tiến hành xâm nhập. Mà không chỉ là bảo vệ. Quỷ vật đại quân cũng đồng dạng ôm như vậy ý niệm, muốn đem chúng ta phá hủy. Đệ Tam Vực là chúng ta cùng dị thế giới liên tiếp thông đạo. Nay liên đại biểu, đại chiến không thể ở nơi đó phát sinh, để ngừa ngăn thông đạo băng thoái, chúng ta vô pháp tiến vào dị thế giới. Tô Hạo bên này như là tổng kết, lại như là tung ra một vấn đề sau, Trương Phong Vũ bên kia tắc lại đột nhiên nói. Bất quá có một cái biện pháp, có thể đem này nguy hiểm giáng đến thấp nhất, xác thực nói là giáng đến ở thiếu bộ phận nhân thân thượng. Đó chính là thử ở quỷ vật đại quân buông xuống phía trước, áp dụng trước tiên xâm nhập. Chính là nói, nếu ta có thể ở dị thế giới bên trong, hoàn thành đối quỷ vật tiêu diệt, là có thể ngăn cản bọn họ trước tiên buông xuống đúng không?